Huyền ma cổ thần kinh ngạc kêu lên một tiếng, cho dù lúc này có kẻ thù bên ngoài đột kích, khu vực cấm kỵ này của thiên ma đường cũng không có khả năng không có thủ vệ tuần tra kiểm tra a. Có lẽ, đây chính là một cái bẫy dập, đi tiếp đi, Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh, tuy rằng hắn ẩn nấp bên trong trường bào thời không, không thể nào phát huy ra năng lực của thần linh nhãn, nhưng hắn cũng không phát hiện ra bất cứ dị dạng gì. Siêu siêu, huyền ma cổ thần tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tốc độ hơi chút chậm lại. Hửm, Triệu Phong ở trong trường bào thời không, bỗng nhiên quan sát được cái gì. Mau lùi lại, Triệu Phong lập tức quát lên, đám người huyền ma cổ thần không chút do dự, lập tức dừng lại, xoay người phóng chạy. Chết đi, đúng lúc này, trong hư không sau lưng mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp. Nữ tử mới xuất hiện này ngũ quan tinh xảo, trên mặt mang theo hàn ý nhàn nhạt, bộ ngân y bó sát người thể hiện rõ ràng dáng người hoàn mỹ tinh tế mềm mại của nàng. Xảy ra chuyện gì, trong thiên ma đường sao lại có người muốn giết các ngươi? Triệu Phong lập tức dò hỏi, nữ tử này không phải là người của thiên ma đường, huyền ma cổ thần khẳng định nói. Tốc độ của nữ tử ngân y kia cực nhanh, viễn siêu la môn cổ thần, trong nháy mắt đã đuổi kịp đám người huyền ma cổ thần. Trong cặp ngân mâu của nàng, thời không áo nghĩa cường đại bỗng nhiên ba động, khiến cho tâm thần đám người huyền ma cổ thần mãnh liệt run lên. Chết đi, khuôn mặt nữ tử ngân y kia băng lãnh, mang theo sát ý nhàn nhạt, năng lượng thời không áo nghĩa trong cặp mắt khiến cho hư không phụ cận khẽ vặn vẹo. Thực lực nữ tử này thật mạnh, bên trong trường bào thời không, tâm thần Triệu Phong chấn kinh. Vừa rồi bọn họ có thể giết chết La Môn cổ thần, chủ yếu là thừa dịp hắn không phòng bị, cộng thêm sự hạn chế của trường bào thời không, còn có bên phe Triệu Phong tiến hành quần ẩu. Nhưng nữ tử trước mặt này, so với La Môn cổ thần tuyệt đối càng mạnh hơn, trừ phi Triệu Phong xuất ra những át chủ bài lớn nhất, bằng không sẽ không có cách nào ứng đối. Khoan đã, chúng ta đều là kẻ lẻn vào, là người đồng hành, đúng lúc này, huyền ma cổ thần dựa theo Triệu Phong phân phó, đột nhiên la lớn. Chương 1328, Tà Thánh Song Thần. Khoan đã, chúng ta đều là kẻ lẻn vào, là người đồng hành, đúng lúc này, huyền ma cổ thần dựa theo Triệu Phong phân phó, đột nhiên la lớn. Nữ tử ngân y này nhìn thấy đám người huyền ma cổ thần, liền trực tiếp bắt đầu kích sát. Mà đám người huyền ma cổ thần cũng xác nhận, kẻ này không phải là người của thiên ma đường. Bởi vậy, thân phận của đối phương liền được miêu tả sinh động, nhất định là kẻ lẻn vào. Thời không thánh địa phái một nhóm người ở bên ngoài kềm chế đại bộ phận thành viên thiên ma đường, trong âm thầm lại phái nữ tử ngân y này lén lút lẻn vào đây. Trong khu vực cấm kỵ này hoàn toàn không có một gã thủ vệ nào, nhất định là trước đó đã bị nàng giết chết. Kẻ lẻn vào, đồng hành, động lực ba động trong cặp mắt nữ tử ngân y kia hơi chút chậm lại. Nàng lẻn vào nơi này, đã giết chết rất nhiều người của thiên ma đường, nhưng đây là lần đầu nghe được người bị giết nói ra những lời này. Ngoài ra, đối phương hẳn là đã sớm nhận ra nàng. Nếu không, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Có gì chứng minh, sát ý trên mặt nữ tử ngân y không giảm, đồng thuật trong tròng mắt vẫn như cũ tồn tại. Phảng phất như chỉ cần đám người huyền ma cổ thần có bất kỳ động tác gì, nàng sẽ trước tiên phát động công kích đánh chết đối phương. Đúng lúc này, trong hư không trên đỉnh đầu huyền ma cổ thần đột nhiên xuất hiện một con ngân mâu mộng huyễn, phảng phất như khảm nạm bên trong không gian vậy, thể hiện ra một cỗ áp lực vô hình. Ngay khi ánh mắt vừa chạm vào con ngân mâu mộng huyễn này, thời không chi mâu của nữ tử ngân y kia cũng chấn động một cái. Cùng lúc đó, minh tâm ấn trong linh hồn đám người huyền ma cổ thần cũng bộc lộ ra khí tức linh hồn thuộc về Triệu Phong. Như vậy chắc là được rồi chứ? Thanh âm linh hồn của Triệu Phong trống rỗng vang lên. Chúng ta đã từng là thành viên ở nơi này, nhưng hiện tại đã hiệu lực cho chủ nhân. Huyền ma cổ thần lập tức nói, nữ tử ngân y lộ ra thần sắc suy tư, trong chốc lát đã đoán được đại khái tình huống, sát ý trên mặt nàng cũng dần dần thu lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Hóa ra là cổ thần am hiểu linh hồn hệ, nữ tử ngân y bình thản nói, từ tình huống vừa rồi cho thấy, kẻ đang ẩn núp trong bóng tối kia cũng có được huyết mạch nhãn đồng, hơn nữa lại là am hiểu linh hồn hệ. Hiện tại vài gã thành viên nội bộ thiên ma đường này đang bị kẻ đang ẩn núp trong bóng tối kia điều khiển. Ngươi vào đây có mục đích gì? Nữ tử ngân y trực tiếp hỏi, có năng lực lẻn vào nơi này, cũng không phải người bình thường, bởi vậy nàng cũng không hề khinh thường kẻ ẩn núp trong bóng tối kia. Ngoài ra, mạo hiểm nguy cơ lớn như vậy lẻn vào nơi này, mục đích cũng tuyệt không bình thường. Ngươi vào đây có mục đích gì? Triệu Phong cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại. Cặp mày nữ tử ngân y kia khẽ nhướng lên, nhưng cũng không cố kỵ gì, lập tức nói. Cứu người, đệ đệ của ta bị bắt tới nơi này. Sau khi nữ tử ngân y nói xong, trong tròng mắt toát ra hàn ý nghiêm nghị. Ánh mắt nàng quét về phía đám người huyền ma cổ thần, khiến cho toàn thân bọn chúng run lên. Ta đã nói xong mục đích của ta. Vậy mục đích của ngươi thì sao? Nữ tử ngân y lãnh đạm nói, cứu mèo, linh sủng của ta bị bọn chúng bắt. Triệu Phong cũng không có giấu giếm, thần sắc nữ tử Ngân Y lại bùng phát vẻ băng lãnh, tựa hồ như hoàn toàn không tin. Vì một con linh sủng, lẻn vào Thiên Ma Đường, nào có chuyện tình hoang đường như vậy. Bất quá, trong mật điện Thiên Ma Đường khẳng định có cường giả thủ hộ, chúng ta cần phải liên thủ, mới có khả năng thuận lợi tiến vào trong đó. Triệu Phong không quan tâm nữ tử Ngân Y có tin hay không, trực tiếp nói. Nữ tử Ngân Y cũng không tiếp tục hỏi mục đích của Triệu Phong nữa, điều đó cũng không có quan hệ gì với nàng cả. Hành động đi, nữ tử Ngân Y rõ ràng có chút lo lắng, khẽ nói. Sau đó, thân hình của nàng liền chui vào trong hư không, chậm chạp tiến về phía trước. Năm người huyền ma cổ thần thì đi theo phía sau, không ngừng hướng dẫn đường đi cho nàng. Mặc dù nữ tử Ngân Y là hậu duệ thời không thần mâu, độn pháp vô cùng cao thâm, nhưng trên đường đi cũng khó tránh khỏi chạm phải một vài bẫy dập hoặc là cơ quan nào đó. Phương pháp không gian ẩn độn thật cao thâm a. Triệu Phong không khỏi quan sát phương pháp không gian ẩn độn của nữ tử Ngân Y. Những người am hiểu không gian áo nghĩa đều có thể đem chính mình ẩn giấu vào trong hư không. Nhưng đó chẳng qua chỉ là ẩn giấu, một khi bọn họ ở trong hư không có động tác gì lớn, sẽ tạo thành động tĩnh, rất dễ bị người khác phát hiện. Mà nữ tử Ngân Y này sau khi ẩn nấp vào trong hư không, vẫn như cũ bảo trì tốc độ cực nhanh, còn đem ba động áp chế xuống cực thấp. Nếu như không tỉ mỉ cảm nhận, căn bản là rất khó phát hiện. Ta hẳn là cũng có thể làm được như vậy. Lập tức, Triệu Phong bắt đầu vận chuyển tà mâu. Hỗn thiên không nguyên quyết của hắn vốn là chủ tu không gian áo nghĩa. Nếu năng lực vận dụng không gian áo nghĩa tăng lên, không thể nghi ngờ cũng có thể khiến cho thần lực hỗn nguyên càng mạnh hơn. Hơn nữa, Triệu Phong còn có loại thần khí thời không như trường bào thời không bậc này. Muốn làm được điểm ấy cũng không khó cho lắm. Ông, ngoại giới, một con ngân mâu mộng huyễn chậm rãi hiện lên, đồng thời di động theo bước tiến của mọi người. Ngân mâu mộng huyễn kia tập trung lên trên người nữ tử Ngân Y, một trận quang trạch mộng huyễn chậm rãi lan tràn ra. Hửm, nữ tử Ngân Y đi ở trước nhất, cặp mày khẽ nhướng lên, lộ ra thần sắc cảnh giác. Vừa rồi nàng bỗng nhiên có loại ảo giác như bị lột sạch y phục, tất cả mọi thứ trên người cũng đều bị người khác nhìn đến mức vô cùng rõ ràng. Con nhãn mâu này có chút bất phàm a, trong lòng nữ tử Ngân Y thầm nghĩ, nhưng cũng không quá mức để ý. Ngoại trừ những nhãn đồng hậu duệ bát đại thần mâu ra, cũng không thiếu những huyết mạch nhãn đồng uy lực tiếp cận đẳng cấp này. Thậm chí có một vài loại huyết mạch nhãn đồng sau khi phát sinh biến dị, năng lực cực kỳ đặc thù, có thể so sánh với hậu duệ bát đại thần mâu, chỉ là không gian trưởng thành mới thoáng có chút không bằng mà thôi. Phốc suy, hai đạo phong mang ngân sắc xẹt qua, hai gã thủ vệ còn chưa phản ứng kịp, thân thể đồng thời bị cắt thành hai nửa. Lại một đạo không gian công kích nữa xẹt qua, lan đến linh hồn, trực tiếp giết chết hai tên bọn chúng. Một kích giết chết cổ thần thất giai. Thực lực của nữ tử này so với ta nghĩ còn mạnh hơn nữa. Trong lòng Triệu Phong cũng sinh ra một tia cảnh giác. Không bao lâu sau, Triệu Phong đã hoàn toàn phục chế xong không gian ẩn độn thuật của nữ tử Ngân Y. Bất quá hiện tại hắn cũng không có cơ hội đi thử. Sau khi phục chế thành công, con ngân mâu mộng huyễn phiêu phù trên hư không cũng không có biến mất. Lúc này hắn đang liên thủ với nữ tử Ngân Y, một khi gặp phải thủ vệ liền sẽ trực tiếp giết chết, bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ. Hơn nữa làm như vậy sẽ có lợi cho việc quan sát địch tình, trưởng khống tất cả những động tĩnh nhỏ nhất ở bốn phía. Đã tìm được, bên trong gian mật điện kia, tả mâu Triệu Phong xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, quan sát được một gian mật điện cực kỳ nghiêm mật, bốn phía đều có mấy gã cổ thần thất giai thủ vệ. Bất quá, gian mật điện này tương đối đặc thù, hiện tại Triệu Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu vách tường, nhìn thấy một số bóng người bên trong mà thôi. Không tốt, có người tới. Triệu Phong bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng phóng thẳng về phía địa phương hiện tại của hắn. Ngân mâu mộng huyễn trong hư không nhất thời biến mất, năm người huyền ma cổ thần lập tức kéo ra khoảng cách với nữ tử Ngân Y, đồng thời trên mặt cũng biểu lộ ra thần sắc địch ý. Nữ tử Ngân Y nhìn chằm chằm năm người huyền ma cổ thần, thần sắc ngưng động. Đám người này mới vừa rồi còn nói muốn liên thủ với nàng, vì sao hiện tại lại bỗng nhiên kéo ra khoảng cách với nàng, lại biểu lộ ra địch ý? Lẽ nào vừa rồi hết thảy đều là giả tạo sao? Đều là thủ đoạn của những người này. Ngươi gạt ta, mặt nữ tử Ngân Y toát ra hàn ý, sát ý giống như thực chất. Có người tới, nhưng sau một khắc, thanh âm Triệu Phong đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Hiện tại ta còn phải sử dụng 5 người này, cho nên ở trước mặt các thành viên Thiên Ma Đường, chúng ta là địch nhân. Triệu Phong truyền âm giải thích một câu, mặc dù nữ tử Ngân Y cũng có nghi hoặc, nhưng nàng rất nhanh đã cảm giác được hai cỗ khí tức cường hãn tiếp cận nơi này. Siêu, siêu. Một nam một nữ đột nhiên cấp tốc phóng tới nơi này. Tìm được rồi, không nghĩ tới kẻ lẻn vào nơi này lại là Lạc Linh cổ thần. Hai người bọn họ đồng thời thốt lên, có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Nhưng thật ra, hai cỗ luân hồi bất diệt thể này tương liên với ý chí của ưu tuyển cổ thần, những lời này là do ưu tuyển cổ thần ở trong mật điện khống chế bọn chúng nói ra. Mà ưu tuyển cổ thần có thể trực tiếp nói rõ danh tính của nữ tử Ngân Y, có thể thấy được nữ tử này ở ngoài vẫn có chút danh khí. Sắc mặt Lạc Linh cổ thần khẽ trầm xuống, hiển nhiên, hai người mới tới này hoàn toàn vượt ra phạm vi ứng phó của nàng. Tại sao mấy người các ngươi lại ở chỗ này? Tà Thánh Song Thần chợt nhìn về phía đám người huyền ma cổ thần, hỏi. Các ngươi là ai? Huyền ma cổ thần trực tiếp hỏi. Nếu ở thời điểm bình thường, kẻ xuất hiện ở nơi này ai nấy cũng đều là kẻ nắm quyền của Thiên Ma Đường, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, huống hồ hai người trước mặt cũng là luân hồi bất diệt thể, hơn nữa bọn chúng cũng đều chưa từng gặp qua. Ưu tuyển cổ thần, hai người Tà Thánh Song Thần đồng thời nói, sắc mặt phẫn nộ. Hóa ra là trưởng lão Ưu Tuyền, sắc mặt đám người huyền ma cổ thần lập tức khẽ biến, lộ ra thần sắc cung kính. Bẩm trưởng lão Ưu Tuyền, phòng huấn luyện trọng lực phát sinh đại bạo tạc, năm người chúng ta thông qua dấu vết còn sót lại, điều tra tới nơi đây, gặp được kẻ lẻn vào này. Chúng ta đang chuẩn bị bắt giữ nàng ta, sau đó mới bẩm báo lên các vị trưởng lão. Huyền ma cổ thần dựa theo những gì Triệu Phong phân phó, trực tiếp nói. Hừ, thật là tham danh hám lợi. Người này là kẻ mà mấy người các ngươi có thể đối phó sao? Tà Thánh Song Thần đồng thời hừ lạnh một tiếng, một chút hoài nghi đối với đám người huyền ma cổ thần liền giảm xuống. Bởi vì lợi ích của chính mình, có chuyện không lập tức thông báo lên trên, mà đơn độc hành động. Loại tình huống này trước đây cũng thường xuyên xuất hiện qua. Tin tức liên quan tới phòng huấn luyện trọng lực đột nhiên đại bạo tạc, hắn cũng đã biết. Vốn dĩ hắn hẳn là phải đi qua đó, dùng luân hồi chi mưu hồi sinh lại người chết để điều tra chi tiết tình hình mới đúng. Nhưng lúc này hắn cần phải trấn thủ mật điện, không thể tùy tiện rời khỏi được. Trưởng lão Ưu Tuyền dạy bảo rất phải. Bất quá, nếu luân hồi bất diệt thể của ngài đã tới đây rồi, nữ tử này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Huyền ma cổ thần lập tức nịnh nọt nói. Hừ, Tà Thánh Song Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức phát động tiến công về phía Lạc Linh cổ thần. Uy thế trong nháy mắt hai người bộc phát ra, khiến cho thần lực cùng huyết mạch của đám người huyền ma cổ thần gần như ngưng kết lại, lập tức đều lui về phía sau. Gã nam tử thân thể cao to, trên người vần quanh sương mù u ám nồng đậm kia, tay cầm một thanh đại đao đầu quỷ, trực tiếp chém ra một đạo quỷ trảm âm trầm sắc bén. Bên kia, trường kiếm tinh bạch trong tay nữ tử bạch y thánh khiết kia cũng chém ra mấy đạo phong mang thánh quang. Thiên địa hư giới, Lạc Linh cổ thần trực tiếp phát động thời không chi mâu, hư không thiên địa bốn phía mơ hồ xuất hiện một tầng hư ảnh không gian chớp động, sau đó lập tức lại biến mất. Sau khi thi triển một chiêu này, Lạc Linh cổ thần ở trong phiến không gian này giống như cá gặp nước, thân hình gần như không thể nắm bắt. Trong tay của nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh loan đao ngân sắc. Tay nàng nhẹ nhàng vung lên, đã chém ra một đạo quang mang hư không sắc bén. Nhưng Tà Thánh Song Thần kia thân là luân hồi bất diệt thể, cho dù công kích tạo thành thương thế cho bọn chúng, cũng có thể lập tức chữa trị hoàn hảo. Quỷ ma phong trảm, thánh quang tiên linh kiếm, Tà Thánh Song Thần thân là luân hồi bất diệt thể. Không cố kỵ chút nào, đều điên cuồng tiến công. Cả ba người này đều là cổ thần bát giai đỉnh phong. Thông qua chiến đấu, Triệu Phong đã nhìn thấu rõ ràng tu vi nội tình của ba người này. Một đối một, bất kỳ người nào trong Tà Thánh Song Thần cũng không phải là đối thủ của Lạc Linh cổ thần. Nhưng lúc này bọn chúng thân là luân hồi bất diệt thể, không có cố kỵ gì, bởi vậy ngược lại chiếm được ưu thế. Ta sẽ giúp ngươi, trong chỗ tối, Triệu Phong chợt truyền âm cho Lạc Linh cổ thần. Hiện tại, hắn đang cần lực lượng của Lạc Linh cổ thần, bằng không, hắn cũng khó có thể thuận lợi tiến vào mật điện, cứu ra tiểu tặc Miêu được. Chương 1329, lẫn vào mật điện. Ta sẽ giúp ngươi, trong chỗ tối, Triệu Phong chợt truyền âm cho Lạc Linh cổ thần. Hiện tại, hắn đang cần lực lượng của Lạc Linh cổ thần, bằng không, hắn cũng khó có thể thuận lợi tiến vào mật điện, cứu ra tiểu tặc Miêu được. Hơn nữa, nếu như Triệu Phong không xuất thủ tương trợ, một khi Lạc Linh cổ thần thua trận, nhất định sẽ nói ra toàn bộ sự tình của hắn. Cho nên Triệu Phong không xuất thủ không được. Bất quá, muốn giúp đỡ Lạc Linh cổ thần, tốt nhất là đừng để cho Tà Thánh Song Thần phát hiện ra cái gì. Bằng không, đám người huyền ma cổ thần liền không thể nào trở thành át chủ bài của Triệu Phong rồi. Phương pháp không gian ẩn độn, Triệu Phong thi triển ra bí pháp phục chế được từ chỗ của Lạc Linh cổ thần. Hắn từ trên người huyền ma cổ thần lặng yên rời đi, không gian ba động tản ra cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, Tà Thánh Song Thần đang lúc chiến đấu kịch liệt với Lạc Linh cổ thần, mà Lạc Linh cổ thần càng là hậu duệ thời không thần mâu, hoàn mỹ che giấu đi không gian ba động yếu ớt tản ra từ chỗ Triệu Phong bên kia. Dần dần, Triệu Phong từ từ quen thuộc bí pháp này, có thể thoải mái di động trong hư không, không gian ba động tạo ra gần như nhỏ bé không đáng kể. Tốt, chỉ cần không xuất hiện quan hệ với đám người huyền ma cổ thần, ta sẽ có thể dùng thân phận chi viện của thời không thánh địa mà xuất hiện. Triệu Phong ẩn nấp bên trong hư không, cấp tốc rời xa đám người huyền ma cổ thần. Bên trong mật điện, cặp mắt hôn ám của U Tuyền cổ thần nhìn về phương xa, phảng phất như đặt thân vào trong trận chiến giữa tà thánh song thần với Lạc Linh cổ thần vậy. Lạc Linh cổ thần này, thật khó dây dưa a. U Tuyền cổ thần thấp giọng nói, bất quá đối phương chỉ là một cổ thần bát giai đỉnh phong, chính mình đã phái ra hai cổ thần bát giai đỉnh phong, nếu vẫn không thể giải quyết được nàng ta, để cho người của Thiên Ma Đường biết được, hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Phía sau, trong bồn thủy tinh chứa đầy thủy dịch kim ngân sắc, những đồ án, văn tự ngân sắc trên người tiểu tặc Miêu đã đình chỉ ba động, khôi phục thành nguyên trạng, bám vào bên ngoài thân thể của nó. Tiểu tặc Miêu hiện tại so với lúc ở địa phương di lưu của Thiên Cơ tộc, thể tích đã lớn hơn một chút, kế đó chính là lỗ tai đã dài ra không ít. Mà thân mình của nó càng thêm thon dài mạnh mẽ, tràn ngập sức sống, bộ dáng vô cùng mỹ cảm. Đúng lúc này, cặp mắt giống như hai khỏa hắc bảo thạch của tiểu tặc Miêu khẽ mở ra, thâm thúy mà thần bí. Chỉ trong một cái chớp mắt, tiểu tặc Miêu tựa hồ đã phát hiện cái gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, lập tức lại nhắm mắt lại. U Tuyền cổ thần ở phía trước đang khống chế tà thánh song thần chiến đấu, căn bản không phát hiện ra điểm này. Năm người các ngươi đứng ở đó xem cuộc vui sao? Mau sử dụng phương pháp thần mâu hợp nhất. U Tuyền cổ thần đột nhiên quát lớn một tiếng. Cùng lúc đó, tà thánh song thần đang lúc chiến đấu bỗng nhiên cũng quát lớn, nói ra câu nói kia. Thần sắc năm người huyền ma cổ thần khẽ chấn động. Triệu Phong vừa ly khai thân thể huyền ma cổ thần chưa bao xa, cũng không ngờ tới hậu duệ luân hồi thần mâu kia lại bỗng nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Nhưng bởi vì không để cho quan hệ giữa mình với đám người huyền ma cổ thần bại lộ, Triệu Phong chỉ có thể ra lệnh cho năm người huyền ma cổ thần làm theo mệnh lệnh của U Tuyền cổ thần. Vâng, đám người huyền ma cổ thần vội vàng gật đầu. Sau một khắc, trong nhãn mâu bọn chúng đột nhiên tản mát ra một cỗ lực lượng bản nguyên. Cái gì? Sắc mặt Lạc Linh cổ thần đại biến. Nàng tựa hồ cũng biết được uy lực của phương pháp thần mâu hợp nhất này. Lạc Linh cổ thần biết rõ năm người huyền ma cổ thần là bị Triệu Phong điều khiển, thế nhưng nàng không ngờ Triệu Phong lại cho phép mấy người này sử dụng phương pháp thần mâu hợp nhất kia. Lúc này, Lạc Linh cổ thần đã có tâm tư đào tẩu. Một khi để cho năm người huyền ma cổ thần thành công thi triển ra môn bí pháp này, nàng có muốn chạy cũng không thoát được. Bất quá, Lạc Linh cổ thần vẫn còn đang đợi. Nàng đợi hành động của Triệu Phong. Dù sao vừa rồi Triệu Phong đã nói, hắn sẽ giúp nàng. Hơn nữa mục đích của Triệu Phong cũng tương đồng với nàng. Một khi mất đi trợ lực từ phía nàng, Triệu Phong cũng rất khó đạt thành mục đích. Nhưng lúc này, lực lượng bản nguyên trong nhãn mâu năm người huyền ma cổ thần đã bắt đầu phiêu phù ra. Hắc hắc, Lạc Linh cổ thần, thúc thủ chịu trói đi. Tà thánh song thần cười lạnh một tiếng. Bọn chúng sở dĩ không thể đối phó được Lạc Linh cổ thần, cũng là bởi vì Lạc Linh cổ thần vận dụng thời không áo nghĩa quá mức thông thạo. Thế nhưng nếu đám người huyền ma cổ thần thành công thi triển ra phương pháp thần mâu hợp nhất, liền có thể khắc chế lực lượng thời không áo nghĩa của Lạc Linh cổ thần. Đúng lúc này, ngay lúc đám người huyền ma cổ thần đang thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất, phía sau bọn chúng một quãng cực xa chợt lóe lên một cỗ không gian ba động. Lạc Linh cổ thần, xin lỗi, ta đã tới chậm. Thân hình Triệu Phong đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Trên đầu hắn đội một cái đấu bồng màu trắng, hoàn toàn che khuất nhãn mâu cùng mái tóc của hắn, trên người khoác trường bào thời không, bộ dáng vô cùng thần bí. Hừ, Lạc Linh cổ thần chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì. Nếu như Triệu Phong hành động trễ thêm một chút nữa, nàng sẽ lựa chọn rút đi, đồng thời sẽ vạch trần ra chuyện tình của Triệu Phong. Không ngờ lại còn có chi viện. Sắc mặt tà thánh song thần khẽ chấn kinh. Địa phương mà Triệu Phong xuất hiện cách nơi này khá xa, hơn nữa thủ đoạn không gian cao thâm, cùng với bộ trường bào thời không trên người kia, khiến cho tà thánh song thần cùng U Tuyền cổ thần trực tiếp nhận định Triệu Phong chính là người của thời không thánh địa. Di Thiên Trưởng, ngay khoảnh khắc Triệu Phong xuất hiện, liền vận chuyển thời không áo nghĩa, trực tiếp phát động tiến công về phía năm người huyền ma cổ thần. Đạo trưởng quang hư vô to lớn kia xuyên thấu khoảng cách không gian, trực tiếp hàng lâm trước mặt đám người huyền ma cổ thần. Không tốt, năm người huyền ma cổ thần lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn chúng ngay tại khoảnh khắc này liền đình chỉ phương pháp thần mâu hợp nhất, đồng thời vận dụng thủ đoạn phòng ngự thích hợp, nhằm giảm thiểu thương thế. Oanh phanh, năm người huyền ma cổ thần bị một trưởng của Triệu Phong đánh trúng, thân thể bay ngược về phía, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, khiến cho người ta nhìn qua bộ dáng giống như là bí pháp bị cắt đứt, gặp phải phản vệ trọng thương. Mà tà thánh song thần đang lúc chiến đấu kịch liệt, quan sát cũng không được tỉ mỉ cho lắm. Lôi kiếp đồng trảm, trong tả mâu Triệu Phong trực tiếp lóe lên một đạo đao nhận lôi đình tinh bạch, xuyên thấu thiên địa hư không, công kích thẳng về phía năm người huyền ma cổ thần. Vốn dĩ, lôi kiếp đồng trảm này trải qua hư không Na Di phụ trợ, sẽ phóng thích ngay bên trong cơ thể địch nhân, công kích cực kỳ xuất kỳ bất ý. Nhưng hiện tại Triệu Phong chỉ là đang diễn trò, cũng không phải thật sự muốn giết chết đám người huyền ma cổ thần, bởi vậy liền trực tiếp thả ra từ trong tả mâu. Lực lượng lôi kiếp, kẻ này quá mạnh mẽ, chúng ta lui. Huyền ma cổ thần kinh hô một tiếng, dẫn đầu xoay người phóng chạy. Mấy người còn lại lập tức đuổi theo, rời xa địa điểm chiến đấu. Hừ, đám phế vật này, tà thánh song thần nhất thời tức giận mắng một câu, nhưng bọn chúng tuyệt không hoài nghi đám người huyền ma cổ thần chút nào. Đầu tiên, đám người huyền ma cổ thần trong lúc thi triển bí pháp bị Triệu Phong đánh lén cắt đứt, bị trọng thương nhất định. Kế tiếp, Triệu Phong thể hiện ra lôi kiếp đồng thuật, có lực thương tổn cực cao, lại còn cụ bị lực lượng lôi kiếp, không giống bình thường. Siêu siêu, 5 người huyền ma cổ thần bị Triệu Phong đuổi theo truy sát, nhanh chóng phóng về phía bên trong mật điện. Sắc mặt Lạc Linh cổ thần khẽ ngẩn ra, Triệu Phong chỉ thoáng thi triển một chút kế nhỏ, đã trực tiếp khiến cho thủ hạ của mình trốn chết về phía mật điện mà không khiến cho đám người tà thánh song thần nghi ngờ. Nàng không khỏi quan sát Triệu Phong thêm vài lần, dù sao ngay từ đầu, Triệu Phong vẫn luôn mơ hồ ẩn núp trong bóng tối, Lạc Linh cổ thần vẫn chưa từng chân chính gặp qua Triệu Phong. Người này lại có trường bào thời không? Ngũ quan Triệu Phong đã bị che khuất, ánh mắt Lạc Linh cổ thần trực tiếp rơi xuống trên trường bào thời không, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Trường bào thời không này chính là thần khí thời không cực phẩm, là kiện thần khí mà các hậu duệ thời không thần mâu vẫn luôn tha thiết ước mơ. Ngoài ra, Lạc Linh cổ thần còn nhớ tới một việc. Lần trước, thời điểm bí cảnh man hoang thái cổ mở ra, sau khi đội ngũ của thời không thánh địa trở về đã nói trong đó từng xuất hiện qua trường bào thời không. Nhưng bọn chúng trong lúc tranh đoạt, đã bại trong tay một gã thanh niên tả đồng thần bí không biết danh tính. Lạc Linh cổ thần, ta đến giúp ngươi. Triệu Phong cũng không dám tiếp cận quá gần. Dù sao mấy kẻ đang chiến đấu kia chính là ba cổ thần bát giai đỉnh phong, thực lực của Triệu Phong vẫn còn chưa đủ nhìn. Bất quá, hắn chỉ cần thoáng ảnh hưởng tới tà thánh song thần một chút, Lạc Linh cổ thần phỏng chừng sẽ có thể xoay chuyển chiến cuộc rồi. Di Thiên Trưởng, Triệu Phong vận chuyển thời không áo nghĩa, đánh ra mấy đạo trưởng quang hư vô kinh thiên. Chỉ là cổ thần thất giai đỉnh phong, lại dám quấy rầy chiến trường của cổ thần bát giai đỉnh phong. Thật là điếc không sợ súng mà. Tà thánh song thần cười lạnh một tiếng. Bọn chúng thân là luân hồi bất diệt thể, đối với công kích bình thường, bọn chúng thậm chí có thể không thèm đếm xỉa tới. Lạc Linh cổ thần cũng thoáng liếc nhìn Triệu Phong một cái. Nàng căn bản không ngờ tới tu vi của Triệu Phong chỉ là cổ thần thất giai đỉnh phong mà thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một gã cổ thần thất giai đỉnh phong cũng dám lẻn vào thiên ma đường nguy cơ trùng trùng này. Bá bá bá, đạo trưởng quang Triệu Phong đánh ra không đếm xỉa gì tới khoảng cách không gian, trực tiếp gia nhập chiến trường. Hàng lâm ngay trước mặt tà thánh song thần. Trong nháy mắt, tà thánh song thần liền cảm giác được một cỗ thời không áo nghĩa cường đại. Không gian áo nghĩa lục trọng, thời gian áo nghĩa cũng không yếu. Tà thánh song thần kinh hô một tiếng, tuy rằng tu vi Triệu Phong khá thấp, nhưng thời không áo nghĩa lại mạnh mẽ ngoài ý liệu. Trong lòng Lạc Linh cổ thần cũng khẽ kinh hãi, nàng thân là thời không chi mâu, không gian áo nghĩa đạt tới thất trọng, mà thời gian áo nghĩa cũng chỉ tương đương Triệu Phong, đạt tới tứ trọng. Lúc này, Lạc Linh cổ thần thậm chí còn cho rằng Triệu Phong thật sự là người của thời không thánh địa, hơn nữa còn là loại đệ tử yêu nghiệt cực kỳ cường đại nữa. Thiên địa hư giới, Lạc Linh cổ thần thừa cơ phát lực, vận chuyển thiên địa hư giới, phối hợp với thời không áo nghĩa của Triệu Phong, tăng cường uy năng của nó. Oanh, thình thịch, vài đạo quang trưởng hư vô di thiên kia trực tiếp đánh lên người tà thánh song thần. Bởi vì có lực lượng của Lạc Linh cổ thần tăng phúc, uy năng vài đạo di thiên trưởng này của Triệu Phong trở nên cường đại chưa từng có. Thời không áo nghĩa hàng lâm lên trên người tà thánh song thần cũng tạo thành trở ngại, quấy rầy nhất định với bọn chúng. Hư linh trảm, Lạc Linh cổ thần nắm đúng thời cơ, nhãn mâu bắt đầu vận chuyển lên. Loan đao ngân sắc trong tay nàng nhất thời lóe lên tầng tầng quang mang hư vô, một đạo hư ảnh loan nguyệt thật lớn từ trong đó lan tỏa ra. Vù vù vù, Lạc Linh cổ thần mạnh mẽ vung tay một cái, một đạo loan nhận hư vô to lớn khôn cùng giống như ánh trăng trong nước, gào thét lao ra, hư thực giao thoa, lại đột nhiên biến mất. Mà thời điểm vầng loan nguyệt này một lần nữa xuất hiện, đã tới trước mặt tà thánh song thần. Phốc suy, vầng loan nguyệt hư vô kia xỏ xuyên qua bên sườn tà thánh song thần, chém bọn chúng thành hai nửa. Khốn kiếp, tà thánh song thần khẽ mắng một tiếng. Tuy bọn chúng là luân hồi bất diệt thể, mặc kệ thương thế như thế nào, cũng có thể cấp tốc phục hồi lại như cũ. Nhưng nếu thân thể bị cắt làm hai nửa, hai người bọn họ liền không thể chiến đấu như bình thường được nữa. Trước cửa mật điện, hai gã thủ vệ khôi lỗi cơ giới ngăn cản đám người huyền ma cổ thần bên ngoài. Trưởng lão, là chúng ta. Huyền ma cổ thần lập tức lớn tiếng gọi. Trong mật điện, sắc mặt U Tuyền cổ thần có chút không vui. Không ngờ đám người kia lại chạy đến nơi đây. Đám nhân viên điều khiển trong mật điện lắc đầu nói.

trong nháy mắt đã hàng lâm trước mặt tiểu tặc Miêu. Nhưng đúng lúc này, thân thể tiểu tặc Miêu bỗng nhiên biến thành một đoàn quang mang tối đen, bắn ra vô số đạo ám lưu, bỏ chạy khắp nơi. Oanh, phanh, oanh, kiếm chiêu của khôi lỗi cơ giới đánh hụt, đánh nát bấy tầng bảo hộ của dụng cụ mà vừa rồi tiểu tặc Miêu đứng lên. Một kích thất bại, ánh mắt khôi lỗi cơ giới đảo qua đám ám lưu hắc sắc bốn phía chung quanh, lại không nhận ra cái nào mới đúng là tiểu tặc Miêu. Đây là môn thần thông gì? Huyền ma cổ thần kinh ngạc nhìn hết thảy một màn này. Mà thông qua ánh mắt của hắn, Triệu Phong cũng nhìn thấy tất cả. Khốn kiếp, năm người các ngươi dám xuất thủ với ta chắc chắn sẽ luyện các ngươi thành luân hồi bất diệt thể, khiến cho các ngươi vĩnh viễn muốn chết cũng không được. U Tuyền cổ thần nhìn về phía năm người huyền ma cổ thần, phẫn nộ rít gào. Sắp sửa dùng hết lực lượng rồi, thần sắc hắc cực cổ thần vô cùng suy yếu. Trong trận tranh đoạt tại di tích thiên cơ tộc cách đây không lâu, bọn chúng đã vận dụng quá nhiều lực lượng thần mâu bản nguyên, cho đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa lần này kẻ mà bọn chúng trói buộc lại là U Tuyền cổ thần, năng lượng hai sợi dây xích hư vô thật lớn kia tiêu hao không giống bình thường, chống đỡ không được bao lâu. Ở đó, thần sắc U Tuyền cổ thần đột nhiên chấn động, nhìn chằm chằm một đạo ám lưu hắc sắc ngay tại lối ra của mật điện. Không tốt, Thiên Cơ Miêu muốn chạy trốn, mau bắt nó lại, đám nhân viên điều khiển trong mật điện nhất thời hét lên. Vì để cho Thiên Cơ Miêu có thể lột xác, bọn chúng đã hao tốn không biết bao nhiêu tài lực cùng tinh lực. Hiện tại đã thành công, làm sao có thể để cho Thiên Cơ Miêu cứ như vậy đào tẩu. Cỗ khôi lỗi cơ giới kia nhanh chóng tiếp cận lối vào mật điện. Meo meo, đạo ám lưu hắc sắc kia trong nháy mắt biến thành một con tặc miêu. Tiểu tặc miêu nhanh chóng phóng tới chỗ lối vào, cặp miêu chảo cào cào một trận. Đột nhiên, đại môn của mật điện chợt mở rộng ra hai bên. Trước khi tiểu tặc miêu rời đi, nó cùng quay về phía U Tuyền cổ thần cùng rất nhiều thành viên thiên ma đường bên trong, khẽ cúi đầu một cái, tựa hồ là đang cảm tạ bọn chúng. Tốc độ của khôi lỗi cơ giới kia làm sao nhanh bằng tiểu tặc miêu, thời điểm nó chạy tới, tiểu tặc miêu đã không thấy tăm hơi nữa. Khốn kiếp, không ngờ con thiên cơ miêu này lại có thể trực tiếp mở ra đại môn. Nó thức tỉnh không chỉ năng lực cùng huyết mạch, còn có ký ức nữa. Thành công rồi, sắc mặt Triệu Phong vui vẻ. Có phải là người của các ngươi đã giải cứu thiên cơ miêu không? Tà Thánh Song Thần nhìn chằm chằm Lạc Linh cổ thần cùng Triệu Phong, phẫn nộ rít gào. Đây tự nhiên là nghi hoặc trong lòng U Tuyền cổ thần. Bọn chúng có ý gì? Lạc Linh cổ thần lộ ra thần sắc nghi hoặc, thiên cơ miêu này là cái gì? Đi mau, luân hồi bất diệt thể cửu giai của đối phương sắp tới rồi. Triệu Phong lập tức truyền âm cho Lạc Linh cổ thần, nói xong câu đó, hắn liền cấp tốc rút đi. Tà Thánh Song Thần cũng không thèm để ý tới Triệu Phong, bởi vì Lạc Linh cổ thần mới là đối thủ chân chính của bọn chúng. Sắc mặt Lạc Linh cổ thần cả kinh, nhưng cũng không lập tức rút đi, trong mắt thoáng có chút do dự. Đào tẩu trước đã, luân hồi bất diệt thể căn bản đuổi không kịp ngươi, muốn cứu ra đệ đệ ngươi, sau này vẫn còn có cơ hội. Triệu Phong thấy Lạc Linh cổ thần vẫn đứng yên tại chỗ, liền khuyên nhủ thêm một câu. Dù sao lần này hắn có thể thuận lợi cứu được tiểu tặc Miêu, hoàn toàn là nhờ có Lạc Linh cổ thần. Ngoài ra, Lạc Linh cổ thần do dự như vậy, khiến cho Triệu Phong suy đoán, có lẽ Lạc Linh cổ thần có được năng lực chống lại cổ thần cửu giai. Bằng không, ngay khi nàng nghe được luân hồi bất diệt thể cửu giai, hẳn là nên lập tức rút lui. Triệu Phong cũng không để ý được nhiều như vậy, lập tức ẩn độn hư không, trực tiếp thoát đi. Tiểu tặc Miêu ở chỗ này đã trải qua đại lột xác, thực lực đại tăng. Trong nháy mắt nó trốn thoát, giữa song phương đã có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của đối phương. Ngoài ra, sau khi tiểu tặc Miêu chạy thoát, Triệu Phong đã toàn tâm toàn ý điều khiển đám người huyền ma cổ thần, tận lực kềm chế U Tuyền cổ thần. Trước đây, chính là bọn chúng bắt đi tiểu tặc Miêu, hiện tại Triệu Phong lại mượn tay bọn chúng, cứu thoát tiểu tặc Miêu. Bên ngoài cực hàn thâm uyên, thanh âm ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Thiên địa hôn ám, cát bay đá chạy. Bốn gã cường giả của thời không thánh địa đang giao phong kịch liệt với vài gã cao tầng của thiên ma đường. Thành viên của thế lực này, không ngờ kẻ nào cũng là hậu duệ thần mâu. Hơn nữa, khả năng vận dụng huyết mạch nhãn đồng của bọn chúng cũng không kém chúng ta chút nào. Chỉ là độ phù hợp của bọn chúng với huyết mạch nhãn đồng tựa hồ không phải vô cùng hoàn mỹ. Cường giả thời không thánh địa đại khái đánh giá thực lực địch nhân của mình. Tuy rằng độ phù hợp với huyết mạch nhãn đồng không cao, nhưng khả năng vận dụng huyết mạch nhãn đồng của đám người thiên ma đường lại thập phần tinh diệu, am hiểu các loại đồng thuật kỳ diệu, còn có các loại thần khí, thiết bị đạo cụ kỳ lạ. Bởi vậy cho đến hiện tại, đám người thời không thánh địa cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Oanh, phanh, oanh, trên đầu những người này đột nhiên truyền ra một cỗ năng lượng hủy diệt kinh thiên động địa. Thật là khủng khiếp, một gã cổ thần bát giai đỉnh phong đang giao chiến, toàn thân không khỏi run lên, nhìn về phía trên. nhưng nơi đó lại ẩn chứa đầy rẫy các loại năng lượng phong bạo, căn bản khó có thể thấy rõ được tình huống. Không hổ là xích tiêu cổ thần của thời không thánh địa, mặc dù chỉ vừa mới đạt tới bán bộ thần chủ, nhưng thực lực so với lão phu còn mạnh hơn không ít a. Lão giả lân phiến màu xám lớn tiếng cười nói, đối diện với hắn, đang phiêu phù một đạo nhân ảnh thân hình hư thực bất định, ngay cả dung mạo cũng nhìn không rõ. Hừ, các ngươi thật to gan, lại dám xuất thủ với thành viên hạch tâm của thời không thánh địa. Trong đó truyền ra thanh âm bất mãn của một nam tử trung niên. Chúng ta cũng là sau khi động thủ mới biết được bọn họ là người của thời không thánh địa. Hiện tại lão phu chân thành xin lỗi ngươi, chúng ta cũng nguyện ý đưa ra những bồi thường nhất định. Lão giả lân phiến màu xám biểu hiện ra ý tứ thỏa hiệp. Nếu như chỉ cần trả ra một cái giá nhất định, có thể giải quyết được việc này, như vậy bọn chúng tự nhiên là nguyện ý. Hừ, ngoại trừ bồi thường, các ngươi còn phải công khai xin lỗi thời không thánh địa. Bằng không, chúng ta tuyệt đối không để yên chuyện này. Xích tiêu cổ thần hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ bọn họ chỉ dự định cứu ra hai gã đệ tử kia, lại yêu cầu một chút bồi thường liền xong việc. Nhưng khi bọn chúng tìm tới đây mới phát hiện ra, nội tình thế lực này vô cùng thâm hậu, bên trong cường giả như mây, hơn nữa đại đa số thành viên đều là hậu duệ thần mâu, thực lực không phải bình thường. Bởi vậy bọn chúng càng muốn biết rõ, mục đích thế lực này tồn tại là vì cái gì. Hiện tại, hắn chỉ cần tạm thời quấn lấy đám người lão giả lân phiến màu xám một đoạn thời gian, tin tưởng Lạc Linh cổ thần sẽ có thể điều tra ra một ít tin tức gì đó. Thời không thánh địa các ngươi khinh người quá đáng, vậy thì đừng trách lão phu. Sắc mặt lão giả lân phiến màu xám đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh. Công khai xin lỗi với thời không thánh địa, như vậy chẳng phải chính là bại lộ ra tất cả bí mật rồi sao? Trong cặp mắt lão giả lân phiến màu xám điên cuồng ba động hắc vụ, một cỗ tử vong đồng lực kinh sát thiên địa từ trong đó ba động ra. Nhưng bỗng nhiên, hắn chợt đình chỉ đồng thuật. Không ngờ các ngươi lại âm thầm phái người lẻn vào. Lão giả lân phiến màu xám nhất thời vô cùng phẫn nộ. Không ngờ đám người thời không thánh địa lại âm thầm phá hoại, để cho thiên cơ miêu chạy thoát. Đây chính là thiên cơ miêu mà bọn chúng đã tỉ mỉ chuẩn bị, hiện tại cứ như vậy trốn thoát. Cái này đối với thiên ma đường mà nói, chính là tổn thất lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có. Càng quan trọng hơn chính là, bọn chúng đã đem chuyện này báo cáo lên cho nhân vật cao hơn một cấp rồi. Không tốt, Lạc Linh cổ thần đã bị phát hiện rồi sao? Sắc mặt xích tiêu cổ thần khẽ biến. Từ biểu tình của lão giả lân phiến màu xám xem ra, Lạc Linh cổ thần tựa hồ vẫn còn sống. Bất luận thế nào, hắn cũng phải chế trụ lão giả lân phiến màu xám này một lúc, bằng không Lạc Linh cổ thần sẽ càng nguy hiểm hơn. Ánh mắt lão giả lân phiến màu xám chợt nhìn về phía tại phụ cận thiên ma đường, truyền âm cho mấy người trong đó. Mau trở về thiên ma đường, diệt trừ đám người thời không thánh địa lẻn vào, đồng thời bắt được thiên cơ miêu. Tiêu chí quan trọng nhất của thiên ma đường chính là phải giữ cơ mật. Cho nên thời điểm thời không thánh địa tấn công tới, đại lượng thành viên bên trong thiên ma đường đều đã xuất động, thành lập tầng tầng phòng ngự bên ngoài thiên ma đường. Hiện tại nhận được truyền tin của lão giả lân phiến màu xám, nhất thời có vài gã cổ thần khí tức cường đại rời đi. Bên trong thiên ma đường, Triệu Phong thân khoác trường bào thời không, ẩn nấp ở một địa phương bí mật. Nhờ có thần linh nhãn, mỗi khi có người tiếp cận, hắn đều có thể sớm phát hiện, nhanh chóng ẩn nấp đi. Đột nhiên, trước mặt Triệu Phong chợt hiện lên một đạo hư mang ngân sắc. Lập tức, một con tặc miêu màu xám bạc thần bí bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu tặc miêu, sắc mặt Triệu Phong vui vẻ. Meo meo, tiểu tặc miêu nhảy thẳng lên trên vai Triệu Phong, khoa tay múa chân một trận với Triệu Phong. Không cần cảm tạ ta, đi nhanh đi, mục đích của Triệu Phong đã đạt được, hiện tại hẳn nên tìm mọi cách rời khỏi nơi đây. Meo meo, tiểu tặc miêu lập tức kêu lên, nhảy vào đến trước mặt Triệu Phong, một lần nữa khoa tay múa chân. Ngươi muốn dẫn ta đi một địa phương tốt, Triệu Phong có chút nửa tin nửa ngờ. Tiểu tặc miêu có năng lực bói toán, luôn có thể chỉ dẫn phương hướng cho Triệu Phong, nhưng nó lại thường xuyên dẫn Triệu Phong tới những địa phương cực kỳ nguy hiểm. Chương 1332, chân bảo khố. Phòng huấn luyện trọng lực, một nữ tử hắc bào âm lãnh phiêu phủ giữa không trung. Cặp mắt hôn ám của nàng chậm rãi vận chuyển, một cỗ sương mù âm u nồng đậm ám hoàng sắc giống như quỷ vụ địa ngục vậy, phiêu đãng bay ra, bao phủ toàn bộ phòng huấn luyện trọng lực nghiền nát không chịu nổi vào trong. Giờ phút này, nơi đây phảng phất trở thành quỷ địa âm xâm, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bỗng nhiên, trong đám sương mù u ám quỷ dị kia chợt xuất hiện một đoàn vũ khí ám ngân sắc, giống như một đầu cô hồn lệ quỷ vậy. Linh hồn thể ám ngân sắc kia trong nháy mắt đã bay tới trước mặt nữ tử hắc bào. Đa tạ, La Môn cổ thần thập phần cảm kích nói. Hắn nhận ra nữ tử này, chỉ có tu vi cổ thần bát giai mới có thể phục sinh mình. Phỏng chừng nàng cũng đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Cặp mắt nữ tử âm lãnh thân khoác hắc bào kia ngừng vận chuyển, sắc mặt cũng tái nhợt hơn vài phần. Là ngươi, là môn cổ thần, ngươi làm sao lại chết? Vẻ mặt nữ tử âm lãnh kia kinh dị, thốt lên. Không ngờ lại là Lam Môn cổ thần, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các thành viên khác ở phụ cận cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ta bị một tên tiểu tử lẫn vào nơi này hãm hại. Tiểu tử kia thân mặc trường bào thời không, hắn còn khống chế huyền ma cổ thần cùng mấy tên đồng đội của hắn nữa. Ta đã bị bọn chúng liên thủ đánh chết, linh hồn thể của Lam Môn cổ thần cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn đúng là bị nhiều người vây công đánh chết, nhưng tu vi của đám người vây công hắn đều thấp hơn hắn một bậc. Cái này đối với Lam Môn cổ thần mà nói, cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Đúng rồi, ta sẽ mô tả hình dạng của tiểu tử kia cho ngươi biết, ngươi mau chóng thông chi cho cao tầng Thiên Ma Đường. Lam Môn cổ thần lập tức nói, không cần, kẻ có được trường bào thời không mà ngươi mới nói kia, bên phía cao tầng đã biết rồi. Nữ tử âm lãnh khẽ lắc đầu, hắn đã chết rồi à? Thần sắc Lam Môn cổ thần ngưng động, sau đó mới hỏi. Vẫn chưa, không chỉ như vậy, hắn lại còn cùng với đồng bạn của hắn, thành công khiến cho Thiên Cơ Miêu chạy thoát rồi. Sắc mặt nữ tử âm lãnh lạnh lẽo, cái gì, không ngờ tiểu tử kia vẫn chưa chết, ta muốn đích thân giết hắn. Lam Môn cổ thần lập tức phẫn nộ rít gào, hận ý của Lam Môn cổ thần đối với Triệu Phong, khiến cho hắn hoàn toàn không để ý gì đến Thiên Cơ Miêu. Ngươi hiện tại chỉ là một cỗ linh hồn thể, cho dù có tiến hành đoạt xá, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nữ tử âm lãnh lạnh giọng nói, nàng tiêu hao nhiều lực lượng bản nguyên cùng ý chí đồng lực như vậy, kết quả phục sinh lại là cường giả Thiên Ma Đường, hơn nữa cũng không có bất luận tin tức hữu dụng gì, điều này khiến cho nữ tử âm lãnh cảm thấy mình đã thua lỗ lớn. Cho ta mượn dùng khôi lỗi cơ giới của ngươi một chút. Khôi lỗi cơ giới của ngươi là loại khôi lỗi tiên tiến nhất mới nghiên cứu ra, nhãn đồng đặc chế của nó có thể thi triển được đồng thuật cường đại. Ngươi yên tâm, một khi ta giết chết được tên tiểu tử kia, sẽ trả khôi lỗi lại cho ngươi, đồng thời còn tặng cho ngươi 5.000 điểm cống hiến. Lam Môn cổ thần lập tức nhìn về phía nữ tử âm lãnh, vội vàng nói. Lam Môn cổ thần căn bản nhịn không được cơn tức này, hắn nhất định phải chính tay giết chết Triệu Phong. Nhưng hiện tại hắn chỉ là linh hồn thể, không có một tên cổ thần bát giai nào nguyện ý để cho hắn đoạt xá. Nếu như hắn chỉ đoạt xá cổ thần thất giai, như vậy căn bản không phải là đối thủ của Triệu Phong. Cho nên Lam Môn cổ thần dự định tạm thời bám vào trong một cỗ khôi lỗi cơ giới, điều khiển khôi lỗi cơ giới cường hãn đi đạt thành mục đích của chính mình. 5.000 điểm cống hiến, nói phải giữ lời a. Ánh mắt nữ tử âm lãnh nhất thời sáng ngời, nơi này còn có những thành viên khác làm chứng, nàng cũng không sợ sau này Lam Môn cổ thần quỵt nợ. Nói xong, nàng trực tiếp triệu hồi ra khôi lỗi cơ giới của chính mình. Một cỗ khôi lỗi cơ giới màu lam sẫm trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng. Tay nó cầm kiếm thuẫn, cặp mắt lóe lên quang trạch như lam bảo thạch vậy. Đa tạ, linh hồn thể của Lam Môn cổ thần trực tiếp bay vọt vào trong cỗ khôi lỗi cơ giới màu lam sẫm. Lúc mới bắt đầu, ý chí linh hồn bên trong khôi lỗi cơ giới theo bản năng phản kháng. Thế nhưng dưới sự khống chế của chủ nhân, nó chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị Lam Môn cổ thần áp bách xuống, giao ra quyền trưởng khống. Tu vi cổ thần bát giai đỉnh phong, tiểu tử kia, ngươi nhất định phải chết. Lam Môn cổ thần vô cùng hưng phấn. Lực lượng của cỗ thân thể mới này so với bản thể của hắn còn mạnh hơn một chút, chỉ là độ phù hợp không quá cao, thứ hai chính là không thể nào phát huy ra uy năng thời không chi mâu của bản thể hắn. Trong khu vực hạch tâm của Thiên Ma Đường, Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu cấp tốc phóng đi giữa những đại sảnh cùng thông đạo. Tiểu Tặc Miêu đi ở phía trước dẫn đường, thân hình nó không ngừng nhảy tới nhảy lui trên lộ tuyến trước mặt, miêu chảo không ngừng vỗ vỗ nơi này, sờ sờ chỗ kia. Chính là nhờ có những cử động đơn giản như thế của nó, trong lúc Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu tiến về phía trước cũng không gặp phải bất luận cơ quan bẫy dập gì cả. Ngay cả những lối vào cần nghiệm chứng thân phận, bọn họ cũng đều có thể trực tiếp thông qua. Con Tặc Miêu này, không hổ là cơ mật tối cao của Thiên Cơ tộc, Thiên Cơ Miêu. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc tán thán. Lúc hắn lẻn vào nơi này, cần phải giả mạo thân phận, giả vờ như bị bắt, dựa vào đám người huyền ma cổ thần mới có thể lẻn vào tới mật điện. Nhưng Tiểu Tặc Miêu ở chỗ này lại giống như đang ở trong hoa viên sau nhà mình vậy, tới lui tự nhiên. Triệu Phong rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao Tiểu Tặc Miêu lại mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cố tình bị bắt tới chỗ này. Nếu như Triệu Phong bị bắt tới chỗ này có thể trải qua lột xác lớn như vậy, hắn cũng sẽ nguyện ý thử một lần. Tả mâu Triệu Phong không khỏi quan sát Tiểu Tặc Miêu một cái, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, ngay cả tu vi của Tiểu Tặc Miêu, hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, trong tầm mắt Triệu Phong đã xuất hiện một tòa thành bảo tử thiết. Tòa thành bảo cương thiết tử sắc này hoàn toàn khác biệt với những tòa kiến trúc ở bốn phía, rõ ràng thể hiện là địa phương đặc biệt quan trọng. Tại bốn phía thành bảo tử thiết có hai tầng đại trận thủ hộ, đồng thời trên con đường tiến vào thành bảo còn có dày đặc các loại cơ quan bẫy dập. cho dù một vài thành viên Thiên Ma Đường đi tới nơi này, cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu khoa tay múa chân với Triệu Phong, lộ ra một nụ cười gian xảo. Chân bảo khố của Thiên Ma Đường, tâm thần Triệu Phong chấn động, lập tức mỉm cười nhìn về phía tiểu tặc Miêu. Con tặc Miêu này, ngươi nhất định có biện pháp đi vào a. Triệu Phong mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh thật lớn, lẻn vào nơi này tiếp ứng tiểu tặc Miêu, chỉ cần hắn phạm phải một chút sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiểu tặc Miêu cũng biết cảm tạ hắn, dẫn Triệu Phong đi tới nơi này. Hơn nữa từ những thủ đoạn dọc theo đường đi tiểu tặc Miêu thể hiện ra, nó khẳng định là có biện pháp tiến vào chân bảo khố này. Meo meo, tiểu tặc Miêu lộ ra nụ cười đắc ý, biểu thị tất cả cứ giao cho nó. Được, ta sẽ giúp ngươi trấn thủ. Triệu Phong yên tâm giao nơi này cho tiểu tặc Miêu, mà bản thân hắn thì lại vận chuyển thần linh nhãn, không ngừng giám thị bốn phía. Toàn thân tiểu tặc Miêu hóa thành một đạo quang mang màu xám bạc, không ngờ lại có thể trực tiếp xuyên qua đại trận phòng ngự. Sau đó, tiểu tặc Miêu chạy tới vị trí then chốt của trận pháp, trực tiếp phá vỡ nó từ bên trong. Sau đó, tiểu tặc Miêu nhảy thẳng lên con đường tiến vào thành bảo tử thiết. Lúc này, tốc độ của nó mới chậm lại, bốn cái miêu chảo không ngừng nhấn loạn ở trên sàn nhà. Chỉ cần là địa phương tiểu tặc Miêu từng đi qua, quang mang trên đó lập tức ảm đạm đi. Cuối cùng, cả con đường đầy cơ quan kia đã biến thành một con đường hoàn toàn bình thường. Meo meo, tiểu tặc Miêu quay về phía Triệu Phong hô hoán một trận. Đơn giản như vậy, Triệu Phong có chút khó có thể tin nổi, tốc độ phá giải trận pháp này cũng quá nhanh rồi a. Hắn không chút che giấu sự kích động trong nội tâm, lập tức phóng tới. Miêu chảo sáng rọi của tiểu tặc Miêu nhẹ nhàng vỗ một cái lên đại môn. Lập tức, trung tâm đại môn trước mặt Triệu Phong chợt xuất hiện một đạo khe nứt dần dần mở rộng ra hai bên, một cửa vào trực tiếp xuất hiện. Tiểu tặc Miêu so với Triệu Phong còn kích động hơn, trực tiếp phóng thẳng vào. Không gian bên trong thành bảo không lớn, ở bốn phía xung quanh phân biệt đặt mấy cái kệ sắt tử thiết đặc thù. Trên mỗi cái kệ sắt tử thiết đều đặt rất nhiều thần binh, đạo cụ, thiết bị. Trên mỗi một kiện đồ vật cũng có một cái kết giới phòng hộ đơn độc. Đây là thần khí viễn cổ trong truyền thuyết, Thiên Khung Phủ. Trong lòng Triệu Phong sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên một thanh cự phủ thoạt nhìn thương tang cổ lão, hồng hoang bá đạo. Tại thời kỳ viễn cổ, Thiên Khung Phủ này chính là một thanh thần khí đại danh đỉnh đỉnh, uy năng không phải tầm thường, khí thế công kích dường như muốn đem thiên địa bổ ra làm đôi. Nghe đồn bên trong Thiên Khung Phủ này còn ẩn chứa một mảnh thương khung đặc thù, có thể giúp kẻ tu hành cảm ngộ lực lượng thương khung. Thiên Khung Phủ này có lực công kích cường hãn, gần như có thể nghiền ép tất cả các thần khí thượng phẩm, có thể nói là tồn tại đỉnh cấp trong thần khí thượng phẩm. Thần khí thái cổ, Cửu Lôi Luyện Phách Kính, ánh mắt Triệu Phong lại rơi xuống trên một tấm gương. Tấm gương này trong suốt sáng bóng, trên mặt gương tràn đầy những lôi văn rậm rạp. Cửu Lôi Luyện Phách Kính này chính là một kiện thần khí cực phẩm từ thời kỳ thái cổ. Nghe đồn tấm gương này không chỉ có thể thi triển ra công kích cửu thiên lôi đình vô cùng cường hãn, còn có thể hấp thu luyện hóa linh hồn, luyện hóa linh hồn đối phương thành lôi đình hồn tinh đặc thù. Sau khi sử dụng, có thể phát ra linh hồn lôi điện đặc thù, rèn luyện tâm hồn ý chí. Ngoại trừ hai kiện thần khí này ra, còn có mấy món thần khí mà Triệu Phong cũng biết, toàn bộ đều là thần khí nghịch thiên đại danh đỉnh đỉnh. Phần nhiều còn lại đều là một vài loại thiết bị, đạo cụ đặc thù mà Triệu Phong không thể nhận ra. Meo meo, tiểu tặc Miêu vội vàng khoa tay múa chân một chút, sau đó chạy vội về phía một cái kệ sắt đặt ở cuối cùng. Kết giới phòng hộ nơi này, không phải sử dụng kỹ thuật của Thiên Cơ tộc bố trí, cho nên tiểu tặc Miêu cũng không có biện pháp. Ngoại trừ người bố trí có thể tiếp xúc ra, chỉ có thể dùng man lực mạnh mẽ phá hủy. Sau khi minh bạch ý tứ của tiểu tặc Miêu, Triệu Phong thoáng có chút thất vọng. Xem ra, phải nắm chặt thời gian, lấy đi những thứ cần thiết nhất hoặc là chân quý nhất. Trong mắt Triệu Phong lóe lên tinh quang, ngoại trừ những kiện thần khí kia, hắn cũng không nhận ra đại bộ phận các thiết bị, đạo cụ kia. Hơn nữa lại có trận pháp phòng hộ ngăn cách, Triệu Phong ngay cả khí tức cũng khó có thể cảm giác được. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền xác định một mục tiêu, chính là Cửu Lôi Luyện Phách Kính mà hắn tương đối quen thuộc. Trong mật điện hạch tâm, khốn kiếp, mấy tên tặc tử này, U Tuyền cổ thần phẫn nộ rít gào, chỉ thấy trong mật điện hôn ám một mảnh, cả một khu vực lớn đã bị nổ thành một mảnh phế tích. May là những thiết bị quan trọng trong mật điện cũng đều có kết giới phòng hộ, tình huống hư hao không tính nghiêm trọng cho lắm. Nhưng cái này đối với Thiên Ma Đường mà nói cũng là tổn thất to lớn vô cùng. Khụ khụ, không nghĩ tới năm người bọn chúng lại tự bảo. Một nhân viên điều khiển đầu đầy tóc bạc ho khan mấy tiếng, thống hận nói. Hóa ra, tại thời điểm lực lượng đám người huyền ma cổ thần sắp sửa tiêu hao hết, Triệu Phong đã trực tiếp hạ lệnh cho bọn chúng tự bảo, kềm chế U Tuyền cổ thần. U Tuyền cổ thần dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cũng bị bạo tạc khiến cho trọng thương, may mắn hắn là luân hồi bất diệt thể, rất nhanh đã khôi phục lại. nhưng các thiết bị nơi đây lại bị phá hỏng thật lớn, đám nhân viên điều khiển cũng chết đi 3 người. Hừ, 5 người bọn chúng đã bị người của thời không thánh địa khống chế. U Tuyền cổ thần hừ lạnh một tiếng, thời điểm 5 người huyền ma cổ thần tự bạo, hắn đã phát hiện trên linh hồn thể của 5 người kia có khí tức linh hồn của người khác. Hiển nhiên, trong lòng 5 người huyền ma cổ thần cũng có chút sợ hãi tử vong, cố gắng chống cự tự bạo, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thể trái nghịch ý chí của Triệu Phong. Tuy U Tuyền cổ thần cũng có thể lập tức phục sinh 5 người này, nhưng hiện tại hắn cần phải bảo tồn thực lực, giết chết những người lẻn vào nơi này, bắt lấy Thiên Cơ Miêu trở về. Thế nào rồi, có tìm được tung tích của kẻ còn lại chưa? U Tuyền cổ thần băng lãnh hỏi. Bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của Lạc Linh cổ thần, hiện tại đã phái người đến đó, kể cả luân hồi bất diệt thể cửu giai của U Tuyền cổ thần. Bất quá tốc độ của Lạc Linh cổ thần quá nhanh, bí pháp ẩn nấp cũng cao thâm vô cùng, mãi cho đến hiện tại vẫn chưa thể vây khốn được nàng ta. Vẫn chưa phát hiện, hửm, đại bộ phận các cơ quan bố trí trên đường tiến vào chân bảo khố phía đông đã đình chỉ vận chuyển. Một gã nhân viên điều khiển cẩn thận quan sát màn ảnh phức tạp thật lớn trước mặt, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Cái gì, chân bảo khố phía đông? U Tuyền cổ thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong sẽ lựa chọn thoát đi, lại không nghĩ rằng Triệu Phong vẫn như cũ còn lảng vảng tại phụ cận khu vực hạch tâm, hơn nữa lại còn tiến vào chân bảo khố nữa. Chương 1333, thu hoạch kinh người. Cái gì, chân bảo khố phía đông? U Tuyền cổ thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong sẽ lựa chọn thoát đi, lại không nghĩ rằng Triệu Phong vẫn như cũ còn bồi hồi tại phụ cận khu vực hạch tâm, hơn nữa lại còn tiến vào chân bảo khố nữa. Những thứ lưu trữ bên trong chân bảo khố phía đông cũng đều là những thành quả nghiên cứu trong vạn năm qua của Thiên Ma Đường, còn có những bảo vật siêu tập được từ khắp nơi nữa. Những đồ vật bên trong này cũng đều bị tầng tầng phong tỏa, chính là những bảo vật quan trọng nhất của Thiên Ma Đường. Theo lý thuyết, đối phương tuyệt đối không có khả năng phá giải những cơ quan trận pháp bẫy dập bố trí 4 phía xung quanh chân bảo khố, nhưng mà gã nhân viên điều khiển kia có chút nghi hoặc, trong ngoài bảo khố đều có trận pháp phòng ngự, còn có các loại cơ quan bẫy dập, trong toàn bộ Thiên Ma Đường, có thể thuận lợi tiến vào trong đó cũng chỉ có mấy vị cường giả đứng đầu mà thôi. Cho dù tên tặc tử kia khống chế thành viên Thiên Ma Đường, cũng khó mà phá giải được. Duy nhất có khả năng chính là Thiên Cơ Miêu. Sắc mặt U Tuyền cổ thần khẽ trầm xuống, hắn chẳng thể nào nghĩ tới Thiên Cơ Miêu lại chịu giúp người của thời không thánh địa như vậy. Có lẽ là do người của thời không thánh địa đã giúp nó thoát khốn, cho nên Thiên Cơ Miêu mới chịu giúp người của thời không thánh địa như vậy. Ngoài ra, có lẽ Thiên Cơ Miêu cũng cần những vật phẩm nào đó bên trong chân bảo khố. U Tuyền cổ thần lập tức lấy ra một khối lệnh bài thông tin ám ngân sắc. Các ngươi phái mấy người đi chân bảo khố phía đông, chặn giết kẻ lẻn vào, đồng thời bắt giữ Thiên Cơ Miêu. Chân bảo khố nằm ở khu vực hạch tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, U Tuyền cổ thần căn bản không thể để cho các thành viên bình thường tiến vào đó. Nói không chừng, đã có người của thời không thánh địa trà trộn vào trong các thành viên Thiên Ma Đường. Nếu như để cho mấy tên nữa lẻn vào, chẳng phải là sẽ quậy đến lật trời luôn sao? Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, đánh ra một đoàn quyền mang hôn ám trầm trọng. Oanh phanh, nhưng uy lực của quyền mang cường hãn kia đánh lên kết giới phòng hộ 4 phía xung quanh cửu lôi luyện phách kính, cũng chỉ có thể khiến cho đó khẽ chấn động một chút. Mà cái kệ sắt tử thiết phảng phất như núi liền một thể với thành bảo tử thiết, cũng không chút cử động. Thần lực hỗn nguyên do hỗn thiên không nguyên quyết tu luyện ra vô cùng cường hãn, ta tuy chỉ mới cổ thần thất giai đỉnh phong, nhưng công kích thần lực còn mạnh hơn so với cổ thần bát giai bình thường, như vậy cũng khó có thể phá vỡ kết giới phòng hộ. Triệu Phong thoáng khiếp sợ, bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, cửu lôi luyện phách kính chính là thần khí cực phẩm. Một kiện thần khí cực phẩm làm sao có thể lấy đơn giản như vậy. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức thái cổ hồng hoang cửu viễn khổng lồ ở đằng xa chợt ầm ầm bạo phát. Meo meo, chỉ thấy sắc mặt tiểu tặc Miêu cười gian, nhìn chằm chằm một thanh dao găm ngân sắc răng đầy phù văn kỳ dị trong tay mình. Trên thanh dao găm, đám phù văn ngân sắc kia phát ra khí tức cường đại khiến cho người ta kinh hãi. Dựa theo Triệu Phong cảm giác, đây tuyệt đối là thần khí cực phẩm không thể nghi ngờ. Con mèo này, Triệu Phong nhất thời có chút không biết nói gì. Trước kia hắn còn tưởng rằng tiểu tặc Miêu dẫn Triệu Phong tới nơi này là vì muốn cảm tạ hắn, chủ nhân của nó. Kết quả, tặc Miêu chỉ lo cho chính mình. Bất quá, Triệu Phong cũng càng thêm kinh dị thủ đoạn của tiểu tặc Miêu. Vừa rồi hắn cũng không tỉ mỉ quan sát, không nhìn rõ ràng lắm tiểu tặc Miêu đã dùng thủ đoạn gì để phá vỡ kết giới phòng ngự. Sau khi đạt được thanh dao găm ngân sắc, tiểu tặc Miêu lập tức ngồi xuống, vận chuyển một cỗ thần quang màu xám bạc, bao vây lấy nó. Bất luận kiện thần khí gì, cũng cần phải luyện hóa xong mới có thể phát huy ra uy năng chân chính của nó. Phá cho ta, tả mâu Triệu Phong bắt đầu vận chuyển lên, một tia diễm miêu lôi điện mộng huyễn ở bên trong cuồn cuộn không thôi. Sau một khắc, một đoàn hỏa diễm lôi đình bao phủ quang vụ mộng huyễn trực tiếp hàng lâm lên trên kết giới phòng hộ của cửu lôi luyện phách kính. Đám diễm miêu lôi điện kia điên cuồng tiến hành oanh tạc. Phốc suy, trên kết giới phòng hộ lóe lên một tầng quang mang hư thực, thời khắc nào đó đã xuất hiện một hai lỗ thủng bị lôi kiếp oanh tạc ra. Nhưng kết giới phòng hộ này lại có đặc tính tự chữa trị, chỉ cần năng lượng không triệt để biến mất, sẽ có thể rất nhanh khôi phục trở lại. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong không nói hai lời, tiếp tục bồi thêm một đốm lửa, liên tục oanh kích ra vài đạo quyền ảnh hôn ám cường hãn tuyệt luân. Oanh, phanh, oanh, dưới song trọng công kích của đồng lực lôi kiếp công kích cùng Hỗn Nguyên Thần Quyền, năng lượng kết giới phòng hộ cấp tốc tiêu hao, rất nhanh trở nên ảm đạm đi. Phá, từ trong ngón trò tay phải Triệu Phong chợt tản mát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ cường hãn. Lúc còn ở đại lục vực, trong ngón trò hắn đã phong ấn một giọt thần huyết. Khi đó bởi vì thân thể Triệu Phong không thể nào hấp thu năng lượng của giọt thần huyết này, cho nên mới lựa chọn hạ sách này. Nhưng theo tu vi Triệu Phong không ngừng tăng trưởng, cấp bậc sinh mệnh đột phá, giọt thần huyết trong ngón trỏ trong lúc vô hình không ngừng làm dịu huyết mạch, thể phách của Triệu Phong, năng lượng trong đó sớm đã tiêu hao hết. Nhưng cho dù là như vậy, ngón tay trỏ này của Triệu Phong cũng không phải tầm thường. Hưu, một đạo chỉ quang ám hồng sắc hỗn loạn từ trong ngón trỏ hắn mạnh mẽ phụt ra. Chỉ quang kia trong nháy mắt hàng lâm lên trên kết giới phòng hộ, hai bên giằng co trong chốc lát. Giang giác, đạo kết giới phòng hộ kia trực tiếp vỡ vụn, một chút uy năng còn dư lại của đạo chỉ quang kia rơi xuống trên cửu lôi luyện phách kính, chỉ chấn lên một tia đốm lửa. Cửu lôi luyện phách kính, sắc mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ, vung tay lên, trực tiếp lấy đi cửu lôi luyện phách kính. Vù vù vù, một cỗ khí tức lôi điện hồng hoang thái cổ từ trong đó lan tràn ra. Cho dù thân thể Triệu Phong đã từng là lôi kiếp thánh thể, thời điểm vừa chạm vào cỗ lực lượng lôi điện này, vẫn như cũ cảm thấy tê dại một trận. Bất quá, linh hồn của Triệu Phong rõ ràng không hề sợ hãi cỗ lực lượng lôi điện này, thậm chí còn biểu hiện ra bộ dáng thập phần thân thiện, hấp thu không ít lực lượng lôi điện do cửu lôi luyện phách kính tản ra. Trong nháy mắt, Triệu Phong cảm giác linh hồn mình một mảnh thanh minh, thần thanh khí sảng. Không hổ là cửu lôi luyện phách kính có tác dụng luyện hóa linh hồn. Trong lòng Triệu Phong vui vẻ, theo cảnh giới nhanh chóng đề thăng, lôi hồn thể của hắn không còn là ưu thế như trước đây nữa. Nhưng có cửu lôi luyện phách kính này, đặc thù cùng ưu thế lôi hồn thể của Triệu Phong lại một lần nữa được thể hiện ra. Huống hồ cửu lôi luyện phách kính này còn là một kiện thần khí công kích, Triệu Phong chuyên dùng lôi kiếp, có được lôi chi áo nghĩa, có thể phát huy được uy lực của nó. Lúc này quan trọng nhất chính là luyện hóa. Triệu Phong lập tức ngồi xếp bằng xuống. Nếu như chưa luyện hóa, kiện thần khí cực phẩm này liền không có nửa điểm tác dụng đối với Triệu Phong. Hiện tại hắn vẫn còn ở trong Thiên Ma Đường, các thành viên Thiên Ma Đường cũng đều hận hắn thấu xương, khẳng định vẫn đang lục soát hắn khắp nơi. Nếu như luyện hóa được cửu lôi luyện phách kính, năng lực tự vệ của ta sẽ lại tăng thêm không ít. Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển thần lực, lực lượng linh hồn thâm nhập vào trong cửu lôi luyện phách kính. Ngoài dự liệu, tốc độ Triệu Phong luyện hóa cửu lôi luyện phách kính quá mức nhanh chóng. Hắn từng có kinh nghiệm luyện hóa trường bào thời không, so sánh với lúc đó, tốc độ luyện hóa cửu lôi luyện phách kính hiện tại thật sự là kinh người. Bất quá vừa nghĩ một chút, liền có thể minh bạch nguyên nhân. Nếu như đổi lại là một gã hậu duệ thời không thần mâu khác đi luyện hóa trường bào thời không, khả năng còn nhanh hơn so với Triệu Phong lúc trước. Mà Triệu Phong tu luyện lôi chi áo nghĩa, đã từng là lôi kiếp thánh thể, linh hồn cũng là lôi hồn thể, cho nên luyện hóa cửu lôi luyện phách kính cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Meo meo, không bao lâu sau, bên tai Triệu Phong chợt vang lên thanh âm của tiểu tặc Miêu. Cho dù Triệu Phong vô cùng phù hợp với cửu lôi luyện phách kính, nhưng luyện hóa thần khí cực phẩm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được. Hiện tại, mức độ luyện hóa cửu lôi luyện phách kính cũng chỉ mới có hai thành. Không có quá nhiều thời gian sao? Triệu Phong đại khái hiểu được ý tứ của tiểu tặc Miêu. Hắn cùng tiểu tặc Miêu xông vào chân bảo khố, bên phía Thiên Ma Đường không có khả năng không có bất kỳ phát hiện gì. Meo meo, tiểu tặc Miêu khoa tay múa chân một trận với Triệu Phong, sau đó nhảy thẳng lên trên một cái kệ sắt tử thiết gần đó. Ngươi muốn giúp ta lựa chọn một vài thứ hữu dụng? Triệu Phong khẽ sừng sốt, lập tức lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ. Sau một khắc, trong tay tiểu tặc Miêu chợt xuất hiện một thanh dao găm phù văn ngân sắc. Các loại phù văn trên đó không ngừng lóe lên quang trạch kỳ dị. Tiểu tặc Miêu đi tới trước một cái kết giới phòng hộ trong đó. Bên trong kết giới có một đầu quang đái ngân bạch sắc, tản ra quang huy ngân sắc nhàn nhạt. Tiểu tặc Miêu dùng thanh dao găm phù văn ngân sắc trong tay nhẹ nhàng rạch một cái. Phốc suy, cái kết giới phòng hộ kia trực tiếp bị chém ra một vết rách dài. Tuy rằng vết rách kia đang liều mạng khép lại, nhưng trong thanh dao găm phù văn ngân sắc đồng dạng tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, đối kháng với nó. Cùng lúc đó, tiểu tặc Miêu đã lấy ra vật phẩm trong kết giới phòng hộ. Đơn giản như vậy, Triệu Phong nhất thời sửng sốt. Hơn nữa hắn còn có cảm giác, mức độ luyện hóa của thanh dao găm phủ văn ngân sắc trong tay tiểu tặc Miêu này, so với cửu lôi luyện phách kính trong tay mình còn cao hơn nhiều. Bằng vào lực quan sát của thần linh nhãn, Triệu Phong phát hiện khí tức trên người tiểu tặc Miêu cũng yếu bớt vài phần. Có lẽ, tiểu tặc Miêu có thể lấy được vật phẩm bên trong kết giới phòng ngự, tiêu hao của nó khẳng định cũng không nhỏ. Tiểu tặc Miêu trực tiếp ném mảnh quang đái ngân bạch sắc kia cho Triệu Phong. Meo meo, sau khi tùy tiện khoa tay múa chân một chút, cặp mắt kia giống như hắc bảo thạch của tiểu tặc Miêu chợt liếc nhìn về phía những địa phương khác. Triệu Phong dựa theo ý tứ của tiểu tặc Miêu, đem quang đái ngân bạch sắc kia đặt sát vào trường bào thời không, khẽ vận chuyển thần lực. Bỗng nhiên, mảnh quang đái ngân bạch sắc kia chậm rãi biến mất vào bên trong trường bào thời không. Triệu Phong lập tức vận chuyển thần linh nhãn tỉ mỉ quan sát. Kết quả phát hiện, mảnh quang đái ngân bạch sắc kia chợt tách ra thành rất nhiều đường cong thật nhỏ, thâm nhập vào mỗi một địa phương tồn tại tỉ vết, tổn hại, hư hao. Trên trường bào thời không, nhanh chóng chữa trị toàn bộ những điểm tổn hại đó. Lại có thần hiệu này, sắc mặt Triệu Phong không khỏi cả kinh. Trường bào thời không chính là thần khí cực phẩm từ thời kỳ thượng cổ, đã trải qua vô số năm tháng, bản thân cũng có không ít tỉ vết, hư hao. Mà từ sau khi Triệu Phong đạt được trường bào thời không, đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, cũng khiến cho trường bào thời không xuất hiện một chút tổn thương nhỏ. Nhưng hiện tại, những tổn hại này gần như đã được chữa trị toàn bộ. Còn chưa kịp tỉ mỉ nhìn kỹ, tiểu tặc Miêu đã lại ném qua một kiện vật phẩm nữa. Đây cũng là một loại đạo cụ đặc thù. Triệu Phong nhìn lại một quả cầu kim trúc lớn chừng nắm tay trẻ con trong tay mình, cũng không biết đã là vật gì. Hắn dùng ý thức tiến hành thăm dò trong đó, chỉ phát hiện ra một tầng sương mù kỳ dị nồng đậm. Hắn đem thần lực tiến nhập vào trong đó. Vù vù vù, nhất thời, quả cầu kim trúc trong tay Triệu Phong chợt hòa tan ra, hóa thành một đoàn quang vụ đủ mọi màu sắc, bao phủ Triệu Phong vào trong. Tuy rằng quanh thân bị tầng quang vụ này bao phủ, nhưng tầm mắt cùng thần thức của hắn cũng không bị chút ảnh hưởng nào. Vật này có ích lợi gì? Đến bây giờ Triệu Phong vẫn còn không rõ ràng lắm tác dụng của đạo cụ này. Nhưng nếu tiểu tặc Miêu đã đích thân chọn lựa giúp Triệu Phong, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Không tốt, có người tới. Lúc này, tả mâu Triệu Phong nhìn xuyên thấu các kiến trúc ở nơi này, nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Ngay sau đó, lại có thêm một đạo nhân ảnh nữa xuất hiện. Mục tiêu chính là tòa chân bảo khố nơi hắn cùng tiểu tặc Miêu đang ở này. Tiểu tặc Miêu, Triệu Phong kinh hô một tiếng. Tiểu tặc Miêu lập tức rời khỏi kệ sắt tử thiết, sau đó hai người thuận thế rời khỏi thành bảo tử thiết. Vừa mới ra ngoài, Triệu Phong đã nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Quả nhiên là ở chỗ này, Thiên Cơ Miêu, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đang cấp tốc tiếp cận chỗ của Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu. Hơn nữa trong ba người này có hai người là cổ thần bát giai, gã nam tử tóc đỏ dẫn đầu càng là cổ thần bát giai đỉnh phong. Hửm, đoàn quang vụ đủ mọi màu sắc kia là cái gì? Một người trong đó nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong đang bị tầng tầng yên vụ bao phủ, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ dựa vào tầm mắt, bọn chúng không thể nào nhìn xuyên thấu tầng quang vụ, nhưng cho dù vận dụng thần thức, cũng không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong đoàn quang vụ kia. Cho nên theo như bọn chúng nghĩ, đó chính là một đoàn quang vụ đủ mọi màu sắc, đang cấp tốc di chuyển bên trong hư không. Chương 1334, chính diện giết bát giai. Hửm, đoàn quang vụ đủ mọi màu sắc kia là cái gì? Một người trong đó nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong đang bị tầng tầng yên vụ bao phủ, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ dựa vào tầm mắt, bọn chúng không thể nào nhìn xuyên thấu tầng quang vụ, nhưng cho dù vận dụng thần thức, cũng không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong đoàn quang vụ kia. Bọn chúng nhìn không thấy ta. Căn cứ phản ứng của ba người này, Triệu Phong đại khái có thể đoán ra. Hóa ra cái đạo cụ này có thể ẩn giấu thân phận của ta. Trong nháy mắt Triệu Phong liền minh bạch dụng ý của tiểu tặc Miêu. Cái đạo cụ này, quả thật là thứ hắn cần trước mắt. Liên quan tới tướng mạo của Triệu Phong, đám người thiên ma đường gần như toàn bộ đều biết rõ. Nhưng hiện tại đám người thiên ma đường đều cho rằng Triệu Phong là người của thời không thánh địa, bởi vậy cũng đã bỏ quên khả năng thần mâu thứ 9 của hắn. Càng hiểu rõ thế lực này, Triệu Phong phát giác bọn chúng cực kỳ khát vọng theo đuổi đối với hậu duệ thần mâu. Hiện tại Triệu Phong càng có thể hành động thuận tiện hơn, tính nguy hiểm cũng giảm xuống thật lớn. Hai người các ngươi dám tự tiện xông vào chân bảo khố, hiện tại tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Mau bắt lấy bọn chúng. Ba người vừa đuổi tới lớn tiếng gầm lên. Kim Duệ Quang Kiếm, cặp mắt nam tử tóc đỏ dẫn đầu lóe lên quang mang ngũ thải, bên trong đó đột nhiên phụt ra mấy thanh lợi kiếm kim sắc xỏ xuyên qua vạn vật. Hỗn Nguyên Thần Quyền, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, thi triển ra chiến kỹ cường hãn. Thần lực hỗn nguyên cực kỳ đặc thù, ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, rất nhiều đặc tính khác nhau, rất ít bị lực lượng khác khắc chế.

Sau khi đánh chết nam tử sừng hươu cổ thần bát giai, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu trực tiếp phóng chạy. Thế nhưng hai người bọn họ chạy trốn còn phải lựa chọn lộ tuyến, đồng thời phải phá hủy một chút cơ quan bẫy dập. Mà đám người tà thánh song thần truy sát phía sau lại chỉ cần căn cứ theo cảm nhận, đầu mối. Không chút ảnh hưởng truy kích theo sau, rất nhanh đã đuổi kịp hai người Triệu Phong. Đã đuổi kịp rồi, tà thánh song thần cười lạnh một tiếng, tặc tử, thúc thủ chịu trói đi, Thiên Cơ Miêu, mau trở lại. Sau đó, đám người nam tử tóc đỏ cũng lần lượt xuất hiện. Quả nhiên là huyễn thần, ánh mắt tà thánh song thần gắt gao nhìn chằm chằm đoàn quang vụ ngũ thải kia. Tuy rằng bọn chúng nhìn không thấy tình huống bên trong quang vụ, nhưng có thể cảm giác được tu vi của kẻ ẩn nấp bên trong. Cho nên bọn chúng xác định người bên trong chính là tên tiểu tử khoác trường bào thời không kia. Tuy rằng không biết hắn làm thế nào nhận được sự trợ giúp của Thiên Cơ Miêu, nhưng như vậy rất tốt, có thể đem hai người một lưới bắt hết. Nếu như Thiên Cơ Miêu đi chung với Lạc Linh cổ thần, như vậy bọn chúng sẽ càng phiền phức hơn. Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của tà thánh song thần, tiểu tặc Miêu bỗng nhiên quay về phía tà thánh song thần mỉm cười một cái, sau đó lấy ra một thanh dao găm phù văn ngân sắc. Thiên Lung Bí Nhận, trong mắt tà thánh song thần thiếu chút nữa trực tiếp rơi luôn ra ngoài. Ngoại trừ U Tuyền cổ thần ra, tất cả mọi người ở đây cũng không ai nhận ra kiện thần khí này. Thiên Lung Bí Nhận này là đồ vật do Thiên Cơ tộc căn cứ theo thần khí cực phẩm Thái Cổ Thiên Lung Nhận mà phỏng chế ra. Trên phương diện uy lực, Thiên Lung Bí Nhận không thể so sánh với thần khí Thái Cổ Thiên Lung Nhận, nhưng trong quá trình chế tác, Thiên Cơ tộc đã gia nhập một vài năng lực khác, khiến cho kiện thần khí này không chỉ là một kiện thần khí công kích, lại còn cụ bị những năng lực khác nữa. Kiện thần khí này cũng là thu hoạch lớn nhất mà Thiên Ma Đường đạt được khi thăm dò một phiến di tích Thiên Cơ tộc. Giá trị của nó còn cao hơn cả Cửu Lôi Luyện Phách Kính, xem như là kiện vật phẩm chân quý nhất trong chân bảo khố phía đông. Bọn chúng cũng không thể không bội phục ánh mắt của Thiên Cơ Miêu. Chỉ cần bắt được bọn chúng, mỗi người các ngươi đều có thể nhận được một phần thiên thần dịch. Tà Thánh Song Thần lập tức nói, đương nhiên, đây cũng là ý tứ của U Tuyền cổ thần. Tên tiểu tử thân khoác trường bào thời không kia có chút bất phàm, cộng thêm Thiên Cơ Miêu vô cùng bí hiểm, khó tránh khỏi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên U Tuyền cổ thần mới chấp nhận hứa hẹn như vậy. Chỉ cần bắt được Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu, như vậy giá trị mấy phần thiên thần dịch kia cũng trở thành nhỏ bé không đáng kể rồi. Thiên thần dịch, toàn thân ba gã cổ thần bát giai còn lại nhất thời chấn động. Thiên Lung Bí Nhận mà tà thánh song thần vừa nói, bọn chúng cũng chỉ mới nghe lần đầu, nhưng giá trị của thiên thần dịch, bọn chúng lại biết rất rõ ràng. Thiên thần dịch chính là loại chân bảo mà tất cả cường giả trong chín giai chân thần đều phải tha thiết ước mơ. Nghe đồn lần đầu tiên phục dụng thiên thần dịch sẽ có xác suất cực lớn là trực tiếp đột phá một giai. Tu vi càng thấp, xác suất càng lớn. Dưới chân thần lục giai xác suất này là 5 thành, nếu là cổ thần bát giai thì chỉ có chừng 2 thành. Phải biết rằng, đối với những chân thần, cổ thần nào đó mà nói, trực tiếp đột phá một giai cơ hồ là tiết kiệm được thời gian tu luyện mấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm a. Mặc dù là có xác suất, nhưng cho dù không thành công tiến giai, cũng sẽ gia tăng tu vi trên diện rộng, cách tiến giai cũng không xa. Tử vong cực quang, phá diệt trước thần, ba người liền vận chuyển huyết mạch nhãn đồng, thi triển công kích đồng thuật cự ly xa. Hỗn nguyên thuẫn, Triệu Phong lập tức vận chuyển thần lực hỗn nguyên, ngưng kết ra sau lưng một đạo quang thuẫn hồn ám vặn vẹo. Phương diện công kích, thần lực hỗn nguyên còn mạnh hơn công kích thần lực của cổ thần bát giai, nếu như dùng ở phương diện phòng ngự, hiệu quả càng cao hơn. Nhưng hiện tại, kẻ mà Triệu Phong đang đối mặt là hậu duệ thần mâu, lực lượng bọn chúng sử dụng cũng không phải tầm thường. Oanh, phanh, oanh, sau khi chống đỡ được mấy kích, hỗn nguyên thuẫn của Triệu Phong đã vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một cái khối thép tam giác. Leng keng, khối thép tam giác kia trong nháy mắt biến thành một cái thiết bản màu đen, che ở sau lưng Triệu Phong. Cổ thần ấn hiện tại đã lột xác thành thần khí thượng phẩm, nó có thể thiên biến vạn hóa, bất quá uy năng công kích lại chỉ tương đương với thần khí thượng phẩm bình thường. Thần kỳ nhất chính là, năng lực phòng ngự của cổ thần ấn tuyệt đối là tồn tại nhất lưu trong thần khí thượng phẩm, gần như chắc chắn không thể phá vỡ. Vật phẩm do Thiên Cơ tộc nghiên cứu chế tạo, thông qua ánh mắt tà thánh song thần, U Tuyền cổ thần nhìn thấu một chút mánh khóe từ trên cổ thần ấn. Theo nhận thức của hắn, cổ thần ấn này vô cùng bất phàm, nhưng cụ thể có chỗ bất phàm gì, chỉ sau khi tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể biết được. Nhất định phải bắt được tên tiểu tử này. U Tuyền cổ thần phân ra đại bộ phận ý niệm, khống chế tà thánh song thần. Chỉ khi bắt giữ được Triệu Phong, mới có thể bù đắp được những sai lầm cùng tổn thất của hắn. Đồng thời trên người Triệu Phong còn có thần khí cực phẩm trường bào thời không, cộng thêm cổ thần ấn hắn vừa mới thể hiện ra. Nói không chừng đến lúc đó, hắn không chỉ có không có tội, còn có công lao cực lớn nữa. Đúng lúc này, huyết ma độn, nam tử tóc đỏ kia cắn răng một cái, thi triển ra một bí thuật không biết tên. Toàn thân hắn toát ra một trận vũ khí huyết tinh, thân hình áp xúc thành một giọt huyết quang, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ này cực kỳ kinh người, giống hệt như không gian thuấn di vậy. Nhưng không gian thuấn di cần có không gian ổn định, lại còn có thời gian thi triển, mà bí thuật nam tử tóc đỏ vừa thi triển ra lại không bị những yếu tố này hạn chế. Lưu lại đi, trong nháy mắt nam tử tóc đỏ hiện thân, sắc mặt hắn hơi tái nhợt một chút, nhưng nghĩ tới thiên thần dịch, hắn lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn khẽ vận chuyển vạn tượng chi mâu, một cỗ lực lượng tự nhiên vạn tượng nhất thời ba động ra. Không gian xung quanh Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu nhất thời trở nên trầm trọng vô cùng, phi hành cũng phải cố hết sức. Sau đó, lại thêm một cỗ lực lượng hàn băng hàng lâm xuống. Mà mặt đất phía dưới lại đột nhiên sinh trưởng ra vô số dây mây thực vật, quấn quanh về phía Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu. Trong lúc nhất thời, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu đã bị lực lượng tự nhiên vạn tượng triệt để bao vây, tốc độ chợt giảm mạnh. Tốt, Tà Thánh Song Thần cười lạnh một tiếng, gia tăng tốc độ, bước thẳng về phía Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu, mau ra tay a! Triệu Phong lập tức thúc giục. Vừa rồi, tiểu tặc Miêu đã nói với Triệu Phong, nó có át chủ bài có thể đối phó Tà Thánh Song Thần. Nếu để cho đối phương tụ tập lại cùng một chỗ, hiệu quả của át chủ bài này càng có thể tối đa hóa. Meo meo, đúng lúc này, trong tay tiểu tặc Miêu chợt xuất hiện một cái mâm kim loại thần bí. Sắc mặt Triệu Phong ngưng động, đây chính là át chủ bài mà tiểu tặc Miêu nói sao? Hắn nhớ rõ, cái mâm kim loại này chính là một kiện vật phẩm trong chân bảo khố phía đông. Lúc đó, sau khi tiểu tặc Miêu giúp Triệu Phong lấy được huyễn thần, liền lấy thêm kiện vật phẩm này từ trong một kết giới phòng hộ, sau đó mới cùng Triệu Phong thoát đi. Về phần cái mâm kim loại này có công hiệu cụ thể gì, Triệu Phong cũng không rõ ràng lắm. Ma hồn bàn, Tà Thánh Song Thần từ phía sau truy kích đến, nhìn thấy cái mâm kim loại trong tay tiểu tặc Miêu, sắc mặt đột biến, lập tức dừng phát lại. Nhưng đã không còn kịp nữa, tiểu tặc Miêu đã trực tiếp ném ra cái mâm trong tay. Cái mâm kim loại kia rơi xuống chính giữa đám người nam tử tóc đỏ cùng Tà Thánh Song Thần. Ông, trên cái mâm kia chợt hiện lên một đạo lưu quang, sau đó nó bắt đầu xoay tròn mãnh liệt. Một cỗ sương mù màu xám cho dày đặc từ trong đó phun trào ra, giống như cái mâm kim loại, cũng đồng dạng xoay tròn mãnh liệt, hình thành một cỗ long quyển phong bạo màu xám cho, bao phủ tất cả mọi người ở đây, trừ Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu ra, vào bên trong. Đây là công kích linh hồn, thần linh nhãn của Triệu Phong phát hiện, đám mê vụ xám cho kia là sản vật linh hồn. A, à, nam tử tóc đỏ cách Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu gần nhất, đầu tiên kêu la thảm thiết. Cùng lúc đó, Tà Thánh Song Thần cùng mấy người còn lại ở phía sau cũng không ngừng nghiêng ngã, sắc mặt nhăn nhó dãy giụa. Tà Thánh Song Thần cố chịu đựng linh hồn đau đớn kịch liệt, chậm rãi lui về phía sau, nỗ lực rời khỏi đám long quyển phong bạo màu xám kia. Ma hồn bàn, trong mật điện, linh hồn của U Tuyền cổ thần cũng cảm thấy đau đớn một trận. Đây là đến từ sự liên hệ linh hồn giữa hắn cùng Tà Thánh Song Thần. Không ngờ Thiên Cơ Miêu lại đánh cắp cả món đồ này. Thần sắc U Tuyền cổ thần âm lệ, công dụng cũng như tên gọi. Một khi kiện đạo cụ này phát động, linh hồn của những sinh linh bốn phía xung quanh sẽ giống như đang nằm trong một cái bàn xoay vậy, liên tục bị đè ép, đau khổ đến tột cùng. Nhưng kiện đạo cụ này cũng có khá nhiều chỗ thiếu hụt, đó chính là phạm vi công kích chỉ ở khu vực bốn phía đạo cụ, không thể công kích cự ly quá xa, đồng thời phạm vi công kích còn không lớn. Hơn nữa, đây lại còn là vật phẩm chỉ sử dụng một lần. Khốn kiếp, một kiện đạo cụ chân quý như thế, U Tuyền cổ thần cảm giác trái tim co quắp một trận. Rất nhanh, hiệu quả của ma hồn bàn đã biến mất. Ngoại trừ linh hồn một gã cổ thần thất giai đỉnh phong bị thương tổn nghiêm trọng, tình huống của những người còn lại cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng bọn chúng đã hoàn toàn mất đi thân ảnh của Triệu Phong cùng Thiên Cơ Miêu. Bọn chúng hẳn là đã chạy ra khỏi khu vực hạch tâm. U Tuyền cổ thần thoáng suy tư, nói, hai người kia đã lấy được không ít chỗ tốt, đồng thời vừa rồi bọn chúng đã bị ép phải sử dụng ma hồn bàn. Thật vất vả mới thoát khốn được, bọn chúng hẳn là nghĩ mọi biện pháp chạy ra khỏi nơi này, không có khả năng tiếp tục ở lại khu vực hạch tâm. Bởi vậy, U Tuyền cổ thần phân phó Tà Thánh Song Thần cùng mấy người khác rời khỏi khu vực hạch tâm, tiến hành tìm tòi. Xuất hiện bất cứ dị thường nào, lập tức trực tiếp thông chi cho ta. U Tuyền cổ thần trực tiếp nói với đám nhân viên điều khiển trong mật điện. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, U Tuyền cổ thần vẫn chưa yên tâm, lập tức phóng xuất ra bốn cỗ luân hồi bất diệt thể, phân biệt tiến về các chân bảo khố trong khu vực hạch tâm. Bên trong khu vực hạch tâm có tổng cộng 4 tòa chân bảo khố. Phía đông là cất giữ thần binh lợi khí, đạo cụ thiết bị. Phía tây cất giữ chân tài, dược tề, đan dược. Phía nam cất giữ thành quả nghiên cứu đối với hậu duệ thần mâu. Phía bắc thì lại là địa phương cất giữ khôi lỗi cơ giới. Trình độ cơ mật của những chân bảo khố này tương đương với mật điện, bố trí phòng hộ thậm chí còn cao hơn cả mật điện. cho dù là cổ thần cửu giai muốn xông vào chân bảo khố, cũng là tự tìm đường chết, bởi vậy căn bản không cần cường giả tỏa chấn. Nhưng lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, chính là thiên cơ miêu. Cho nên U Tuyền cổ thần cần cẩn thận một chút. Khu vực hạch tâm, trong một gian phòng u ám nào đó, Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu đang ẩn nấp bên trong trường bào thời không. Tiểu Tặc Miêu, chẳng lẽ vẫn chưa rời đi? Triệu Phong nghi hoặc hỏi. Căn cứ theo lộ tuyến Tiểu Tặc Miêu chạy trốn, hắn có thể nhìn ra, Tiểu Tặc Miêu không có ý tứ lập tức rời khỏi nơi này. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu khoa tay múa chân một trận với Triệu Phong, sau đó làm ra bộ dáng khinh bỉ, rõ ràng thể hiện nó đang nói Triệu Phong rất sợ chết. Ngươi muốn nói, hiện tại chúng ta rất khó rời đi. Cho dù có rời khỏi Thiên Ma Đường, vừa ra ngoài cũng sẽ bị đám cường giả hai phe giao chiến bên ngoài để mắt tới, cho nên ở lại chỗ này trái lại càng an toàn hơn. Triệu Phong đại khái hiểu được ý tứ của Tiểu Tặc Miêu. Bên ngoài, cường giả Thiên Ma Đường đang đại chiến với Xích Tiêu cổ thần của thời không thánh địa, nếu như lúc này hắn ra ngoài, quả thật chính là muốn chết. Nhưng ở lại khu vực hạch tâm cũng có chút không thích hợp a. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu tiếp tục khoa tay múa chân, sau đó không để ý tới Triệu Phong nữa, chính mình ngồi xuống luyện hóa Thiên Lung bí nhận. Triệu Phong cũng dựa theo ý tứ của Tiểu Tặc Miêu, trước luyện hóa cửu lôi luyện phách kính rồi hãy nói. Bên trong trường bào thời không trôi qua 3 ngày, Triệu Phong đã luyện hóa cửu lôi luyện phách kính được hơn 7 thành. Đúng lúc này, Tiểu Tặc Miêu đột nhiên nhảy ra khỏi trường bào thời không. Triệu Phong biết rõ, đã đến lúc hành động. Hai người phóng đi trong chốc lát, Triệu Phong đã nhìn thấy một tòa cung điện thủy tinh lam sắc. Chân bảo khố, Triệu Phong ngây ngẩn tại chỗ, khiếp sợ thốt lên. Không ngờ lại còn có tòa chân bảo khố thứ hai, thảo nào Tiểu Tặc Miêu được nhiều chỗ tốt như vậy, còn chưa muốn rời khỏi. Chương 1336, lại vào chân bảo khố. Chân bảo khố, Triệu Phong ngây ngẩn tại chỗ, khiếp sợ thốt lên. Bên trong tòa chân bảo khố đầu tiên, hắn cùng Tiểu Tặc Miêu đã đạt được thật sự rất nhiều tốt chỗ. Khó có thể tưởng tượng, chân bảo khố như vậy còn có một tòa thứ hai nữa. Thảo nào Tiểu Tặc Miêu được nhiều chỗ tốt như vậy, còn chưa muốn rời khỏi. Bất quá, đối phương khẳng định đã có phòng bị. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Trước đây, hắn cùng Tiểu Tặc Miêu lẻn vào tòa chân bảo khố thứ nhất, lấy trộm đi đại lượng bảo vật. Bên phía Thiên Ma Đường cho dù nhân thủ không đủ, cũng sẽ phái người trấn thủ, hoặc là giám thị chân bảo khố. Hắn không khỏi vận chuyển tà mâu, trực tiếp xuyên thấu tòa cung điện thủy tinh lam sắc trước mặt này. Có người, Triệu Phong rất nhanh thấy được một đạo nhân ảnh đang ẩn nấp bên trong tòa cung điện thủy tinh lam sắc kia. Chỉ là cổ thần thất giai, xem ra bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên bên phía Thiên Ma Đường chỉ phái người giám thị mà thôi. Triệu Phong thấp giọng thầm nói, chân bảo khố này cũng không phải có thể tùy tiện tiến vào, cho dù có Tiểu Tặc Miêu tương trợ, muốn tiến vào trong đó cũng cần phải phí một phen công phu. Bởi vậy, Thiên Ma Đường chỉ phái người giám thị nơi này, một khi phát hiện chân bảo khố có chút dị dạng gì, lập tức sẽ truyền ra tin tức. Cứ như vậy, cho dù Triệu Phong cùng Tiểu Tặc Miêu thành công xông vào, cũng không có bao nhiêu thời gian đánh cắp bảo vật, ngược lại còn bị thành viên Thiên Ma Đường chạy tới nơi này bao vây. Hắn cũng nói một tiếng tình huống ở nơi này cho Tiểu Tặc Miêu biết. Meo meo, nhưng Tiểu Tặc Miêu vẫn như cũ không chịu rời đi, mà là bắt đầu thương lượng đối sách với Triệu Phong. Cuối cùng, Tiểu Tặc Miêu kiến nghị, Triệu Phong đem tất cả cơ quan trận pháp nơi đây, miêu tả ra toàn bộ, để cho nó suy nghĩ phương pháp phá giải trước. Như thế, đến lúc đó sẽ có thể cấp tốc phá giải, tranh thủ trước khi những người của Thiên Ma Đường chạy tới nơi này, thu lấy một số thứ tốt, sau đó nhanh chóng thoát đi. Triệu Phong trầm tư trong chốc lát, mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng tính khả thi rất cao. Ngoài ra, vừa rồi hắn thấu thị, cũng đại khái nhìn thấy rõ ràng tình huống bảo vật bên trong tòa cung điện thủy tinh lam sắc này. Bên trong cũng đều là những chân bảo tu luyện đã tuyệt tích do Thiên Ma Đường siêu tập được. Còn có rất nhiều những dược tề, đan dược nghiên cứu chế tạo ra. Trong lòng Triệu Phong có chút hưng phấn, theo như hắn nghĩ, những dược tề, đan dược kia đều là do Thiên Cơ tộc nghiên cứu chế tạo ra, đã bị các thành viên Thiên Ma Đường chậm rãi siêu tập về đây. Những dược tề, đan dược do Thiên Cơ tộc nghiên cứu chế tạo, nhất định là chân quý đến cực điểm, dược hiệu thông thiên. Sau đó, Triệu Phong liền cùng Tiểu Tặc Miêu ẩn nấp ở phụ cận tòa cung điện thủy tinh lam sắc này. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong gần như đã đem toàn bộ những kết cấu, chi tiết của cung điện thủy tinh lam sắc này miêu tả ra cặn kẽ. Chuyện kế tiếp là do Tiểu Tặc Miêu phụ trách, mà Triệu Phong thì lại tiến vào trường bào thời không, luyện hóa cửu lôi luyện phách kính. Khi mức độ luyện hóa cửu lôi luyện phách kính vừa đạt tới 8 phần thì... Meo meo, Tiểu Tặc Miêu bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Triệu Phong, kêu lên vui mừng. Vậy thì hành động a. Triệu Phong tự nhiên biết rõ ý tứ của Tiểu Tặc Miêu, đình chỉ luyện hóa cửu lôi luyện phách kính, rời khỏi trường bào thời không. Tiểu Tặc Miêu trực tiếp nhảy thẳng đến phụ cận cung điện thủy tinh lam sắc, thân ảnh của nó một phân thành hai, hai chia làm bốn. Cuối cùng, tám đạo thân ảnh tiểu tặc miêu xuất hiện tại bốn phía cung điện thủy tinh lam sắc, vỗ vỗ gõ gõ một trận. Không tới năm hơi thở sau, tất cả những cơ quan bẫy dập trên đường tiến vào cung điện thủy tinh lam sắc đều bị phá hủy sạch sẽ. Trong mật điện hạch tâm, sắc mặt U Tuyền cổ thần âm trầm. Không có bất kỳ phát hiện nào sao? U Tuyền cổ thần phẫn nộ quát lớn một tiếng. Kẻ lẻn vào cùng thiên cơ miêu kia, sau khi đào tẩu từ trong tay tà thánh song thần, cho tới bây giờ cũng không có một chút đầu mối nào. Mà ngay tại vừa rồi, Lạc Linh cổ thần đã thuận lợi đào tẩu khỏi sự truy sát của hắn. Vẫn chưa, chưa có, tâm thần lão giả quản lý trang bị theo dõi của thiên ma đường kia thoáng run lên. Có rồi, chúng ở, bỗng nhiên, lão giả tóc bạc kia vội vàng nói gấp. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra địa điểm cụ thể, đã bị U Tuyền cổ thần mạnh mẽ cắt đứt. Chân bảo khố phía tây, không ngờ bọn chúng vẫn chưa rời khỏi khu vực hạch tâm. Sắc mặt U Tuyền cổ thần vô cùng âm trầm, trước đây hắn từng kết luận, kẻ lẻn vào cùng thiên cơ miêu kia, sau khi thu được chỗ tốt, khẳng định là đã ly khai khu vực hạch tâm, tìm cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới, đối phương vẫn còn ẩn nấp tại khu vực hạch tâm, hơn nữa còn đặt mục tiêu trên tòa chân bảo khố thứ hai nữa. Buồn cười, trong mật điện, U Tuyền cổ thần phẫn nộ quát một tiếng. Kẻ lẻn vào cùng thiên cơ miêu kia quả thật chính là cả gan làm loạn. Bên trong chân bảo khố phía tây, cất giữ đều là những chân bảo tu luyện truyền thuyết sớm đã tuyệt tích. Những tài nguyên tu luyện này gần như đều là bảo vật vô giá, cho dù là bọn chúng cũng không dám dùng loạn, sợ sẽ lãng phí chúng. Ngoại trừ những thứ đó, còn lại đều là những dược tề, đan dược của thiên cơ tộc mà bọn chúng sưu tập được, cùng với những thành quả quan trọng mà thiên ma đường nghiên cứu chế tạo ra. Tòa chân bảo khố đầu tiên bị mất trộm là do bọn chúng bất ngờ không kịp đề phòng, bị Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu lợi dụng sơ hở. Nếu như tòa chân bảo khố thứ hai lại bị mất trộm, như vậy căn bản chính là một chuyện chê cười. Quay lại khu vực hạch tâm, bọn chúng đang ở chân bảo khố phía tây, U Tuyền cổ thần lập tức khống chế tà thánh song thần, dẫn theo một đám nhân thủ, dùng tốc độ cao nhất quay trở về khu vực hạch tâm. Khu vực ngoại vi thiên ma đường, trong một gian phòng chất đầy tử thi nào đó. Tại một góc âm u trong gian phòng đột nhiên truyền ra một tia không gian ba động yếu ớt. Khốn kiếp, không ngờ gã hậu duệ luân hồi thần mâu kia lại có được một luân hồi bất diệt thể cửu giai cường đại như vậy. Sắc mặt Lạc Linh cổ thần hơi chút tái nhợt, đang phục dụng một chút đan dược khôi phục lại thân thể. Cỗ luân hồi bất diệt thể thân người đầu rồng kia, lúc sinh tiền chính là Lôi Viêm cổ long tộc, bài danh thứ 43 trong thái cổ vạn tộc bảng. Nếu không phải Lạc Linh cổ thần trước khi hành động đã có chuẩn bị đầy đủ, chỉ sợ sớm đã bỏ mình dưới sự đuổi giết của cỗ luân hồi bất diệt thể cửu giai kia. Ta nhất định phải đi khu vực hạch tâm một chuyến a. Lạc Linh cổ thần nghiến chặt hàm răng, nói, nàng vẫn chưa thể xác định sinh tử của đệ đệ, cho dù không còn hy vọng cứu được đệ đệ, nhưng nhất định cũng phải tra rõ nội tình của thế lực này. Trà trộn vào chỗ này càng lâu, Lạc Linh cổ thần phát giác ra, thế lực này tuyệt đối không bình thường, khẳng định là cất giấu những bí mật kinh người. Tiểu tử kia hẳn là đã chết rồi a. Lạc Linh cổ thần không khỏi nhớ tới Triệu Phong, kẻ trước đây từng hợp tác qua với mình. Với thực lực của mình cũng thiếu chút nữa đã chết, kẻ thần bí từng hợp tác qua với nàng kia chỉ có tu vi cổ thần thất giai đỉnh phong, chỉ sợ sớm đã bị thiên ma đường bắt giữ rồi. Mau lên, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tất cả các cơ quan bẫy dập trận pháp bị phá giải, hắn cùng tiểu tặc miêu liền cấp tốc phóng vọt vào. Bỗng nhiên, từ bên cạnh Triệu Phong chợt xuất hiện một cỗ thần lực ba động cường hãn. Chỉ thấy một đạo kim quang sán lạn đột nhiên áp bách thẳng về phía hắn. Phách thần quyền, một gã nam tử làn da đạm kim sắc, thân thể cao to cường tráng, uy vũ sinh uy hét lớn một tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trốn ở chỗ này sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng, tòa cung điện thủy tinh lam sắc này có thể ngăn cách được thần thức, nhưng cũng không thể ngăn cách được năng lực thấu thị thần linh nhãn của hắn. Gã cổ thần thất giai này ẩn nấp ở một bên, chuẩn bị đánh lén hắn, Triệu Phong sớm đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Leng keng, trong tay Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn hắc thiết, chính là do cổ thần ấn biến thành. Với phòng ngự của cổ thần ấn, nam tử gia hoàng kim kia hoàn toàn không làm gì được hắn. Thần mâu ngưng thị, sau một khắc, Triệu Phong trực tiếp phát động đồng thuật cường hãn. Trong ngân mâu mộng huyễn của hắn đột nhiên lan tỏa ra một cái vực sâu mộng huyễn, cũng tản mát ra một cỗ lực hấp xả linh hồn cường đại. Siêu, trong nháy mắt, linh hồn của nam tử gia hoàng kim kia đã bị kéo ra một bộ phận. Dù sao cấp bậc linh hồn của Triệu Phong đã đạt tới tiêu chuẩn cổ thần bát giai, cỗ luân hồi bất diệt thể thất giai này thực lực bình thường, căn bản không cách nào chống cự nổi. Nhưng ngay lúc này, trong linh hồn đối phương đột nhiên xuất hiện một cỗ ý chí linh hồn âm u cường đại. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là lực lượng linh hồn do U Tuyền cổ thần chuyển độ qua. Không ngờ tiểu tử ngươi lại dám xông vào chỗ này, ngươi cứ chờ chết đi. Trong miệng nam tử gia hoàng kim kia truyền ra thanh âm ác độc. U Tuyền cổ thần phái gã cổ thần thất giai này tới đây là để giám thị tòa chân bảo khố phía tây này. Một khi có bất cứ động tĩnh gì, U Tuyền cổ thần có thể đầu tiên biết rõ. Cứ như vậy, hắn liền có thể kịp thời trước khi thiên cơ miêu tiến vào chân bảo khố, điều động nhân thủ tới. Nhưng tốc độ phá giải cơ quan của thiên cơ miêu cùng Triệu Phong thật sự quá nhanh, cho nên U Tuyền cổ thần chỉ có đem lực lượng của chính mình chuyển độ tới. Hy vọng luân hồi bất diệt thể của hắn có thể tận lực kềm chế Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu được một hồi. Hừ, ngươi cũng không thể ngăn cản được ta. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, trong thần mâu bộc phát ra một cỗ lực lượng bản nguyên. Nhất thời, uy năng của thần mâu ngưng thị đột nhiên tăng lên nhiều. Tặc tử, ngươi muốn chết. U Tuyền cổ thần thông qua luân hồi bất diệt thể, tức giận nói. Bởi vì U Tuyền cổ thần phát hiện, cho dù hắn đã chuyển độ lực lượng tới, nhưng vẫn như cũ không chống cự nổi uy lực đồng thuật của Triệu Phong. Khốn kiếp, linh hồn của cỗ luân hồi bất diệt thể này quá yếu, không thể thừa nhận nổi quá nhiều lực lượng của ta. U Tuyền cổ thần tức giận mắng một câu, hắn muốn chuyển độ lực lượng sang cho luân hồi bất diệt thể của hắn, để cho hắn có thể chống lại Triệu Phong, nhưng bất đắc dĩ chính là, bản thân cỗ luân hồi bất diệt thể kia quá yếu, không thể thừa nhận được quá nhiều lực lượng. Linh hồn đồng thuật này của hắn, chỉ sợ đã có thể tạo thành uy hiếp cho cổ thần bát giai rồi. Ánh mắt U Tuyền cổ thần cực kỳ thâm trầm, nếu không phải hắn đúng lúc xuất thủ, linh hồn của cỗ luân hồi bất diệt thể thất giai kia chỉ sợ đã trực tiếp bị Triệu Phong hút đi. Bỗng nhiên, liên hệ giữa U Tuyền cổ thần cùng luân hồi bất diệt thể chợt giảm xuống thật lớn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương còn sống mà thôi. Trong chân bảo khố phía tây, linh hồn thể của luân hồi bất diệt thể thất giai kia đã bị Triệu Phong hút vào không gian thần mâu. Đồng thời, Triệu Phong vận dụng lực lượng linh hồn, bao vây cỗ linh hồn kia lại, khiến cho hắn sau khi tiến vào không gian thần mâu, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Mau hành động đi, sau khi giải quyết xong cỗ luân hồi bất diệt thể kia, Triệu Phong cùng tiểu tặc miêu lập tức hành động. Kết cấu ở nơi này tương đồng với tòa chân bảo khố đầu tiên, bốn phía đều có các kệ sắt cương thiết, mỗi một vật phẩm trên đó cũng đều có kết giới đơn độc bảo hộ. Hai người tách ra, phân biệt chạy về phía một khỏa quang cầu. Bởi vì thời gian cấp bách, trước đó đôi chủ sủng này không chỉ phân tích phương pháp phá giải cơ quan bẫy dập, cũng đã xác định tốt những mục tiêu của mình rồi. Triệu Phong trực tiếp lấy ra cửu lôi luyện phách kính, vận chuyển lôi chi áo nghĩa cùng lực lượng lôi kiếp, thôi động nó. Vù vù vù, một đạo lôi điện bạch tinh khổng lồ ngưng luyện thành một đầu lôi xà sáng ngời thật nhỏ, đánh thẳng về phía đạo kết giới phòng hộ kia. Cửu lôi luyện phách kính chính là thần khí cực phẩm, hiện tại đã bị Triệu Phong luyện hóa được hơn 8 phần, uy năng phát huy ra đã viễn siêu thần khí công kích thượng phẩm bình thường. Huống hồ cái mà cửu lôi luyện phách kính thi triển ra lại còn là công kích lôi điện vô cùng cường hãn nữa. Oanh, phanh, oanh, sau 3 lần công kích, đạo kết giới phòng hộ kia đã trực tiếp nghiền nát, Triệu Phong trực tiếp thu lấy một quả đan dược tinh xảo đặc sắc, ngoài mặt phủ đầy ngân văn bên trong. Những mục tiêu đánh cắp hàng đầu này cũng đều là do tiểu tặc miêu xác định trước, Triệu Phong cũng không biết công dụng cụ thể của nó là gì. Nhưng tiểu tặc miêu thân là thiên cơ miêu, khẳng định thập phần hiểu rõ đối với những vật phẩm do thiên cơ tộc nghiên cứu chế tạo này. Bởi vậy, Triệu Phong tin tưởng vào ánh mắt của tiểu tặc miêu. Sau khi đánh cắp viên đan dược này, Triệu Phong lập tức tiến về mục tiêu kế tiếp. Chương 1337, Nghịch Lân Long Tộc. Tại khu vực ngoại vi, Tà Thánh Song Thần xuất lĩnh vài tên cường giả, nhanh chóng phóng đi về phía khu vực hạch tâm. Khốn kiếp, không ngờ tên tiểu tử kia vẫn còn ở khu vực hạch tâm. Thần sắc Tà Thánh Song Thần cực kỳ giận dữ, tuy là bọn chúng đã bị U Tuyền cổ thần khống chế, nhưng bản thân bọn chúng cũng có tư duy ý chí của mình. Trước đây bọn chúng thua trong tay Lạc Linh cổ thần của thời không thánh địa, còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như ngay cả một gã tiểu bối cổ thần thất giai đỉnh phong, bọn chúng cũng không bắt được, như vậy thì thật sự rất mất thể diện rồi. Bọn chúng còn ở lại trong khu vực hạch tâm làm gì? Thần sắc nam tử tóc đỏ cũng có chút kinh ngạc, đổi lại là hắn, sau khi chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, tuyệt đối sẽ nhanh chóng rời khỏi khu vực hạch tâm, tìm kiếm cơ hội rời khỏi thiên ma đường. Không biết tiểu tử kia cùng thiên cơ miêu là vô tri hay là ngu xuẩn, không ngờ lại còn dám ở lại trong khu vực hạch tâm. Bọn chúng đã tiến nhập vào chân bảo khố phía tây, Tà Thánh Song Thần trực tiếp nói. Hiện tại, chân bảo khố phía tây cũng chính là mục tiêu của bọn chúng. Cái gì? Nam tử tóc đỏ khiếp sợ không nói nên lời. Những đồ vật trong chân bảo khố phía tây kia, hắn cũng biết được một chút, nghe đồn ngay cả thiên thần dịch cũng được đặt ở trong đó. Ngoài ra, trong đó còn có rất nhiều những linh đan diệu dược, chân bảo tu luyện giá trị không kém gì thiên thần dịch. Có thể nói, chân bảo khố phía tây chính là bảo khố mà các thành viên thiên ma đường muốn tiến vào nhất. Nhưng chân bảo khố của thiên ma đường, người thường căn bản không được vào. Chỉ là lần này xuất hiện một kẻ ngoài ý muốn, chính là thiên cơ miêu. Nếu như bắt được tiểu tử kia cùng Thiên Cơ Miêu, mỗi người các ngươi ngoại trừ một phần thiên thần dịch ra, còn có thể đạt được 5.000 điểm cống hiến nữa. Tà Thánh Song Thần đột nhiên nói, đương nhiên, mệnh lệnh là do chính U Tuyền Cổ Thần hạ đạt. Lần này, Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu thật sự đã hung hăng chọc giận U Tuyền Cổ Thần. Cái gì, ngoại trừ thiên thần dịch, còn được 5.000 điểm cống hiến nữa. Nhất định phải bắt giữ hai người bọn họ. Trong cung điện thủy tinh lam sắc, sau khi Triệu Phong lấy được một viên dược hoàn ngân sắc, liền chuyển mục tiêu sang món vật phẩm thứ hai. Đó là một bình lưu ly màu lam nhạt, bên trong đựng một loại dịch thể bạch tinh. Cửu thiên lôi lực, Triệu Phong lập tức vận chuyển lực lượng lôi kiếp với lôi chi áo nghĩa, thôi động cửu lôi luyện phách kính. Vù vù vù, trong cửu lôi luyện phách kính tản mát ra một cỗ lực lượng lôi điện khiến người ta sợ hãi. Trong cung điện nhất thời tràn ngập lôi điện, phảng phất như bị một tầng lôi điện mật võng bao phủ vậy. Rất nhanh, từ trong cửu lôi luyện phách kính chợt bay ra ba đầu lôi xà thủy tinh cực kỳ ngưng thực vậy. Ba đầu lôi xà thủy tinh này phóng thẳng lên trên đạo kết giới phòng ngự kia, bám chặt lấy nó, đồng thời phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Xẹt xẹt xẹt, trên kết giới phòng hộ bùng phát ra một tầng năng lượng, chống lại ba đầu lôi xà kia. Phá, Triệu Phong quán nhập một cỗ thần lực khổng lồ vào trong cửu lôi luyện phách kính. Ba đầu lôi xà thủy tinh sắp sửa hao hết năng lượng kia, một lần nữa lóe lên quang mang lôi điện tinh bạch. Giang giác, ngay vào lúc này, tầng kết giới phòng hộ kia đã bị ba đầu lôi xà thủy tinh phá tan. Thu, Triệu Phong vung tay lên, thu cái bình lưu ly màu lam nhạt kia vào trong không gian trữ vật. Sau đó, Triệu Phong liền đi tới bên cạnh mục tiêu thứ ba. Đó là một khỏa thủy tinh cầu, bên trong đó lưu trữ một khối lân phiến màu đen thoáng có chút tổn hại. Kiện vật phẩm cuối cùng rồi, Triệu Phong lập tức vận chuyển cửu lôi luyện phách kính, tiến hành phá hủy tầng kết giới phòng hộ. Hắn từng thương nghị qua với tiểu tặc Miêu, hai người mỗi người cũng chỉ lấy ba món vật phẩm, sau đó liền trực tiếp rời đi. Nếu như đến lúc đó các thành viên Thiên Ma Đường chạy tới, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng đột phá vòng vây. Nếu như vẫn chưa đúng lúc chạy tới, như vậy thì bọn họ sẽ tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi cơ hội rời đi. Oanh phanh, tầng kết giới phòng hộ ầm ầm nghiền nát, món vật phẩm thứ ba thuận lợi tới tay. Nhưng bên kia, tiểu tặc Miêu tựa hồ là thấy Triệu Phong hành động quá chậm, sau khi lấy xong ba món vật phẩm, nó đã kịp lấy luôn món thứ tư. Lúc này, Triệu Phong rất muốn nói, tiểu tặc Miêu ngươi nói chuyện không giữ lời gì cả. Bọn chúng đến quá chậm, chúng ta đi thôi. Bởi vì có năng lực thấu thị của thần linh nhãn Triệu Phong, cộng thêm thủ đoạn của Thiên Cơ Miêu, trước đó tiểu tặc Miêu đã hiểu rõ tất cả cơ quan bẫy dập ở đây, phá giải cấp tốc vô cùng, điều này đã giúp cho bọn họ tranh thủ được khá nhiều thời gian, vì thế cho nên sau khi bọn họ đánh cắp xong mấy món vật phẩm, chuẩn bị rời đi, đám người Thiên Ma Đường không ngờ vẫn chưa chạy tới. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu vừa rời khỏi được một lát, một cỗ năng lượng ba động kinh khủng đã áp bách thẳng tới. Nhanh lên, Tà Thánh Song Thần khẽ quát một tiếng, cùng với vài gã cổ thần nữa hấp tấp chạy tới. Thế nhưng, bên trong chân bảo khố sớm đã không còn thân ảnh nào, chỉ có vô số bảo vật khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy phát thèm mà thôi. Làm sao lại, chúng ta đã tới trễ rồi. Đó là Cửu Long Chân Dịch, Thiên Mệnh Đan. Trong mật điện, toàn thân U Tuyền Cổ Thần phóng xuất ra một cỗ khí tức âm trầm khiến cho người ta run rẩy. Hai tên này, sắc mặt U Tuyền Cổ Thần âm lãnh, trong miệng rít ra mấy chữ này. Trưởng lão, bớt giận a, bọn chúng vẫn chưa có rời khỏi Thiên Ma Đường a. Đám nhân viên điều khiển bốn phía, toàn thân không ngừng run rẩy, vội vàng khuyên nhủ. Để ta xem các ngươi có thể trốn đi chỗ nào. U Tuyền Cổ Thần ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trong cặp mắt hôn ám của hắn chợt phun trào ra từng tầng quỷ vụ ám hoàng sắc âm sâm. Lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen từ trong đám ám vụ nồng đậm kia nhảy ra. Mỗi một đạo thân ảnh kia cũng đều tản ra khí tức không kém, trong đó mạnh nhất là cổ thần thất giai, yếu nhất cũng là cổ thần lục giai đỉnh phong. Sau khi đám luân hồi bất diệt thể này xuất hiện, cũng đều chỉnh tề phiêu phù ở giữa không trung. Tất cả đi lùng sục bọn chúng cho ta, U Tuyền Cổ Thần ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu, tất cả luân hồi bất diệt thể đều tách ra, rời khỏi mật điện. Cùng lúc đó, U Tuyền Cổ Thần cũng đem ý niệm của mình phân hóa thành rất nhiều phần, ký thác lên trên người mỗi một cỗ luân hồi bất diệt thể. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu am hiểu ẩn độn, cho dù những luân hồi bất diệt thể cấp thấp này đi tới phụ cận bọn chúng, phỏng chừng cũng không thể phát hiện ra. Cho nên U Tuyền Cổ Thần cần tiến hành trưởng khống mỗi một cỗ luân hồi bất diệt thể, đồng thời đem lực lượng linh hồn của chính mình chuyển độ qua cho bọn chúng. Lần này các ngươi có chạy đằng trời, U Tuyền Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, tinh thần ý thức tập trung lên trên người tất cả các luân hồi bất diệt thể, bắt đầu lùng sục theo kiểu trải thảm. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu sau khi trộm cắp xong chân bảo khố phía tây liền lập tức rời khỏi khu vực hạch tâm. Tiến về phía trước không được bao lâu, bọn họ lại tiến vào một gian mật thất khá bí ẩn. trước ở lại chỗ này đi. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu dự định trước ẩn nấp ở chỗ này một đoạn thời gian. Hiện tại người của Thiên Ma Đường còn đang đại chiến với Thời Không Thánh Địa, Thiên Ma Đường nhất định là đang mở ra đại trận phòng hộ, cho dù là cổ thần cửu giai cũng khó có thể đột phá ra ngoài. Nếu như Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu tùy tiện lộ diện, ngược lại sẽ bại lộ thân phận, trở thành cái đích cho tất cả mọi người nhắm vào. Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu tiến vào không gian bên trong trường bào thời không. Tiểu tặc Miêu, ba món bảo vật này có tác dụng gì? Triệu Phong lập tức lấy ra ba món vật phẩm hắn lấy được từ trong chân bảo khố phía Tây. Thật ra trong chân bảo khố phía Tây còn có mấy món chân bảo tu luyện mà Triệu Phong nhận ra. Nhưng Triệu Phong vẫn dựa theo ý tứ của tiểu tặc Miêu, chỉ lấy ba món vật phẩm này. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của tiểu tặc Miêu, ba món vật phẩm này khẳng định cũng không phải tầm thường. Thế nhưng còn chưa đợi tiểu tặc Miêu mở miệng, Diệt Thế Hắc Giao Long đang tu luyện ở chỗ này đã lập tức phóng tới, vẻ mặt hưng phấn kích động, nhìn chằm chằm vào mảnh lân phiến màu đen thoáng có chút tổn hại bên trong khỏa thủy tinh cầu kia. Hắn lập tức hỏi, chủ nhân, sao ngươi có thể có được kiện vật phẩm này vậy? Triệu Phong thoáng chút kinh ngạc, xem ra Diệt Thế Hắc Giao Long biết rõ mảnh lân phiến màu đen kia là vật gì. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của Diệt Thế Long tộc chân chính từ trong mảnh lân phiến màu đen này. Diệt Thế Hắc Giao Long kích động nói. Hắn chỉ có một chút huyết mạch Diệt Thế Long tộc phi thường loãng, bản thể cũng chỉ là một con giao long bình thường, có chênh lệch cực lớn với chân long. Nếu như nó muốn lột xác, chỉ có hai phương diện, hoặc là xuất phát từ huyết mạch, hoặc là xuất phát từ bản thể. Nhưng mảnh lân phiến Diệt Thế Long tộc này không chỉ có thể xúc tiến huyết mạch của hắn, còn có thể khiến cho bản thể của hắn phát sinh lột xác. Đương nhiên, lân phiến bình thường tự nhiên không có khả năng có hiệu quả như vậy. Nhưng mảnh lân phiến trong tay Triệu Phong kia lại là Long chi nghịch lân. Khối lân phiến chân quý nhất trên người Diệt Thế Long tộc, thấm đẫm đại lượng lực lượng huyết mạch của Diệt Thế Long tộc. Đây quả thật chính là bảo vật mà Diệt Thế Hắc Giao Long tha thiết ước mơ. Nếu như mảnh lân phiến này không bị tổn hại, như vậy sẽ càng hoàn mỹ hơn. Chủ nhân, có thể ban tặng kiện vật phẩm này cho ta hay không? Ta nguyện ý vĩnh viễn làm tọa kỵ của ngươi, mặc cho ngươi điều khiển. Giờ phút này, Diệt Thế Hắc Giao Long đã cam tâm tình nguyện triều bái trước mặt Triệu Phong. Mặc dù Diệt Thế Hắc Giao Long có một tia huyết mạch Diệt Thế Long tộc, nhưng đường tu luyện của huyết mạch chủng tộc này rất khó tinh tiến, nếu không thể tiến hành phá hư lớn, lấy được lực lượng từ trong hủy diệt, cơ hồ là nửa bước khó tiến. Hơn nữa, thiên tư của Diệt Thế Hắc Giao Long vốn cũng không cao, nếu như không có đại kỳ ngộ gì, tương lai thành tựu tối cao cũng chỉ có thể đạt tới cổ thần cửu giai. Nhưng khối nghịch lân Diệt Thế Long tộc này lại có hy vọng trợ giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Ngươi hiện tại quả thật cũng quá yếu một chút rồi. Triệu Phong tùy tiện nói, Diệt Thế Hắc Giao Long cúi đầu không nói, hắn cũng không nghĩ tới chủ nhân của mình lại tiến bộ thần tốc như vậy, chỉ ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đã siêu việt hắn thời kỳ đỉnh phong. Đối với Triệu Phong, hiện tại Diệt Thế Hắc Giao Long chính là thật lòng phục tùng. Thứ này đối với ta vô dụng, cho ngươi cũng không sao. Triệu Phong ăn ngay nói thật, huyết mạch của Diệt Thế Hắc Giao Long vẫn là rất kinh khủng, nếu như có thể bồi dưỡng tốt, tuyệt đối là một đại trợ lực không nhỏ. Đa tạ chủ nhân, như vậy. Ánh mắt Diệt Thế Hắc Giao Long liếc nhìn về phía mảnh nghịch lân kia. Trước hãy đợi một chút đã. Triệu Phong không nói hai lời, hút mảnh lân phiến kia vào trong không gian thần mâu. Cho dù là nghịch lân, nhưng cũng chỉ có một mảnh, hơn nữa lại còn đã tổn hại. Nếu như phục chế thêm mấy mảnh, hiệu quả hẳn là sẽ lớn hơn nhiều a. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhảy tới trước mặt Diệt Thế Hắc Giao Long, vỗ vỗ bộ ngực, bộ dáng vô cùng linh hoạt gian xảo. Miêu huynh, hóa ra là ngươi chỉ cho chủ nhân cướp lấy món bảo vật này a. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long nhất thời tràn đầy thần sắc nịnh nọt, lấy lòng tiểu tặc Miêu. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc tiểu tặc Miêu vừa mới lột xác, đã tản ra khí tức huyết mạch thái cổ cường đại vô cùng, ngay cả huyết mạch Diệt Thế Long tộc của hắn cũng âm thầm rung động một trận. Mà hiện tại, tiểu tặc Miêu một lần nữa trở về, lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến cho Diệt Thế Hắc Giao Long càng thêm nhìn không thấu. Miêu huynh, trước đây ta không hiểu chuyện, sau này ta sẽ cùng ngươi lăn lộn a. Có chuyện tốt xin hãy đừng quên ta a. Diệt Thế Hắc Giao Long thật sự vô cùng bội phục với những thủ đoạn của tiểu tặc Miêu, đặc biệt là năng lực tầm bảo. Cứ như vậy, đường đường là Diệt Thế Hắc Giao Long đã trở thành tiểu đệ của tiểu tặc Miêu. Triệu Phong im lặng nhìn thoáng qua sủng vật cùng tọa kỵ của mình. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến. Có người tới, sao bọn chúng có thể tìm đến đây nhanh như vậy? Đang ở không gian bên trong trường bào thời không, Triệu Phong không cần cố ý cảm nhận, liền có thể cảm nhận được ở phụ cận xuất hiện một tia không gian ba động. Hắn khẽ vận chuyển tả mâu, nhìn xuyên thấu tất cả. Hóa ra là nàng, thân sắc của Triệu Phong nhất thời hòa hoãn xuống. Chương 1338, vây giết tới. Thời điểm Lạc Linh cổ thần tiếp cận khu vực này,

Tà Thánh Song Thần nhận được tin tức của ưu tuyển cổ thần. Trong đầu bọn chúng chợt hiện lên một bản địa đồ, trên đó ghi rõ địa điểm mục tiêu lần này. Hy vọng là tiểu tử kia cùng Thiên Cơ Miêu. Hai người lập tức rời đi, hận ý của bọn chúng đối với Triệu Phong còn vượt qua đối với Lạc Linh cổ thần. Hơn nữa, đối với bọn chúng, Triệu Phong cũng dễ đối phó hơn một chút. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất tu luyện nào đó, một gã nam tử tóc đỏ đang kiểm tra mỗi một địa phương. Bỗng nhiên, hắn chợt lấy ra một khối lệnh bài thông tin. Đã tìm được rồi, sắc mặt nam tử tóc đỏ lộ ra thần sắc kinh hỉ, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hy vọng là chỗ ẩn thân của Thiên Cơ Miêu cùng tên tiểu tử kia. Nếu là vậy, thiên thần dịch cùng điểm cống hiến liền có thể tới tay. Sắc mặt nam tử tóc đỏ vô cùng mừng rỡ. Sau khi đạt được tin tức này, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mục tiêu. Đồng thời, hắn còn đem tin tức truyền đi cho những thành viên lục soát khác. Khu vực ngoại vi của Thiên Ma Đường, một cỗ thân ảnh cao lớn liên tục lóe lên bên trong các thông đạo. Hắn thân người đầu rồng, sau lưng có long rực cùng cái đuôi rồng, toàn thân tản ra khí tức khủng bố uy trấn chư thiên. Kẻ này chính là luân hồi bất diệt thể cửu giai của ưu tuyển cổ thần, cường giả Lôi Viêm cổ long tộc. Thời khắc nào đó, thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại, lập tức thay đổi phương hướng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Chương 1339, giết ngược trở lại. Thần thai 9 tòa, mỗi một tòa đại biểu cho một giai. Mỗi khi ngưng tụ một tòa thần thai, thứ tiêu hao cũng là nội tình tích lũy trong một giai này. Triệu Phong ở trong cổ thần thất giai chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, thiên tài địa bảo mà hắn phục dụng lại nhiều đếm không xuể, đại chiến tiểu chiến hắn trải qua cũng là vô số kể. Huống hồ, Triệu Phong tu luyện là loại công pháp thần cấp đỉnh giai hỗn thiên không nguyên quyết cao thâm, vững chắc từng bước bậc này. Bởi vậy, nội tình của Triệu Phong cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bởi vì đang bí mật trùng kích cổ thần bát giai, Triệu Phong đã hoàn toàn phong tỏa không gian trường bào thời không, khiến cho thiên địa dị tượng cũng không hàng lâm tại ngoại giới. Điều này cũng dẫn đến Triệu Phong không thể hấp thu nguyên khí thiên địa khổng lồ ở ngoại giới. Cũng may, Triệu Phong sớm đã có chuẩn bị, chân bảo tu luyện trong tay tích lũy hùng hậu. Hắn liên tục lấy ra rất nhiều chân bảo tu luyện thích hợp trùng kích thần vị, hấp thu lực lượng từ trong đó. Sắp xong rồi, trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, hiện tại tòa thần thai thứ 8 của hắn đã hoàn thành được 8 phần. Đồng thời trong lúc đắp nặn thần thai, Triệu Phong có thể cảm giác được rõ ràng thần lực chính mình cũng đang không ngừng lột xác, trở nên càng thêm ngưng thực, chắc chắn không thể phá vỡ. Mà ý chí linh hồn của hắn cũng tiến thêm một bước củng cố, chậm mãi để thăng, viễn siêu cổ thần bát giai bình thường. Thời khắc nào đó, toàn thân Triệu Phong chợt toát ra một trận thần hư vô, chiếu rọi toàn bộ không gian trường bào thời không. Đột phá rồi, Triệu Phong mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Từ thất giai đỉnh phong lên bát giai, đề thăng lớn nhất chính là thần lực, thứ hai là ý chí linh hồn cùng với thần thể. Leng keng. Tiểu Tặc Miêu bên cạnh Triệu Phong chợt ném ra mấy đồng tiền cổ, sau đó cặp mắt nheo lại thành một đoàn. Dấu hiệu bất tường, sắc mặt Triệu Phong khẽ run lên, lẽ nào chính mình đột phá cổ thần bát giai, ngược lại chính là một chuyện xấu. Không đúng, thân sắc Triệu Phong biến đổi, trong tà mâu tản mát ra một cỗ ý chí đồng lực kinh người. Sau một khắc, tầm mắt của hắn xuyên thấu không gian bên trong trường bào thời không, xuyên thấu tầng tầng vách tường, nhìn thấy địa phương rất xa bên ngoài. Có người ẩn nấp tại phụ cận. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng trọng, đảo quét xung quanh một vòng, cuối cùng phát hiện ra hai người. Trong đó một gã là luân hồi bất diệt thể thất giai, còn lại là một gã cổ thần bát giai. Xung quanh nơi này xuất hiện thành viên Thiên Ma Đường, ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là, những người này là cố tình ẩn nấp. Xem ra, nơi này đã bại lộ, sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, trực tiếp đứng dậy. Hiện tại diệt thế Hắc Giao Long cùng Triệu Vong, Triệu Hồi vẫn còn đang cố gắng đột phá tu vi. Dù sao Triệu Phong sau khi đạt tới cổ thần thất giai đỉnh phong mới bắt đầu trùng kích. Mà Triệu Vong chỉ vừa đạt tới lục giai, Triệu Hồi cũng chỉ vừa đạt tới tam giai, thời gian trùng kích cần lâu hơn. Trong hư không, Triệu Phong thân khoác trường bào thời không, bao phủ bên trong huyễn thần, nhanh chóng di chuyển. Đây là phương pháp ẩn độ nhắn học được từ chỗ Lạc Linh cổ thần, không gian ba động cực kỳ yếu ớt, cường giả đồng giai không tỉ mỉ cảm nhận, rất khó phát hiện ra. Nhưng đột nhiên, trước mặt hắn chợt xuất hiện một tầng không gian bình chướng. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, vốn dĩ hắn định sẽ im lặng không lên tiếng, lặng lẽ phóng chạy. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại dùng thủ đoạn đặc thù, thiết trí bình chướng ở bốn phía xung quanh. Không gian bình chướng tác dụng có trở ngại phòng ngự, cũng có thể xem như là thủ đoạn cảnh giới. Chỉ có thể mạnh mẽ xông qua, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, hắn muốn ly khai, cần phải xuyên qua không gian bình chướng. Cứ như vậy, hành động của hắn liền bại lộ, nhưng lúc này, Triệu Phong không có cách nào khác. Sở dĩ đối phương ẩn nấp, bày ra không gian bình chướng, phỏng chừng chính là đợi người tới đủ, mới xuất thủ vây giết Triệu Phong, cho nên hắn nhất định phải xông ra. Tuy rằng đã quyết định phải xông ra, nhưng Triệu Phong cũng không lập tức hành động. Dù...